Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 18 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy cũng như là duyên phận. Liễu Tư Tư nói. Anh biết không, trong thời gian chúng ta chia cách, em vẫn luôn nhớ anh. Không biết. Ạch. Chẳng lẽ anh vẫn còn giận em sao? Em cũng đã nhận lỗi rồi. Anh tha thứ cho em một lần đi. Liễu Tư Tư lôi kéo tay Lâm Dật, ỏn ẻn nói. Chúng ta ở với nhau bao lâu, đã có cơ sở tình cảm sâu nặng như vậy, lẽ nào anh nhẫn tâm bỏ em sao? Nhẫn tâm. Lâm Dật, em biết anh còn đang giận em. Nhưng em thật sự biết lỗi rồi. Trước đây em không nên như vậy đối với anh. Ai có thể chắc chắn cả đời không bao giờ phạm sai lầm chứ? Chỉ cần biết sai là được rồi mà. Bằng cái tính nhỏ nhen kia của cô, không có tác dụng gì trước mặt tôi đâu. Đã chia tay rồi thì giữ thể diện chút đi. Anh hiểu lầm rồi. Em muốn quay về với anh không phải vì tiền của anh, mà vì em phát hiện, sau khi chia tay, em thật sự yêu anh. Liễu Tư Tư nũng nịu nói. Những ngày gần đây, em vẫn lấy nước mắt rửa mặt, ăn không ngon không ngủ ngon. Bác sĩ đều nói em sắp thành bệnh. Được rồi. Đừng giả bộ nữa. Lâm Dật đẩy Liễu Tư Tư ra, nói. Cô có đức hạnh gì, tôi còn không biết hay sao? Nếu tôi không có tiền, cô sẽ mặt dày mày dạn dán vào tôi hay sao? Có thể để tôi an lành ăn xong bữa cơm không? Lâm Dật, em thề với trời. Nếu em chỉ nhìn trúng tiền của anh, em sẽ bị thiên lôi đánh. Lâm Dật. Chơi tàn nhẫn như thế hả? Vậy được. Cô đã nói như thế, tôi sẽ cho cơ hội. Lâm Dật chỉ bàn ăn khác trong quán, để đi dọn dẹp rác rưởi trên bàn kia đi. Hả? Dọn rác? Lâm Dật đồng ý khiến Liễu Tư Tư mừng rỡ như điên, nhưng việc thu dọn rác rưởi khiến cô ta cảm thấy thật không hiểu nổi. Đúng vậy, cái quán nhỏ này là của tôi. Lâm Dật chỉ sang cha của Khổng Tĩnh. Đó là đầu bếp mà tôi thuê, cô cứ gọi là chú Khổng. Bên cạnh là cô Lư. Hiện giờ cô đã đến đây, nhiều thêm người hỗ trợ, tôi có thể mở rộng quy mô quán cơm một chút. Cha mẹ Khổng Tĩnh nghe mà sững sờ, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có con bé Khổng Tĩnh tâm tư nhạy bén, hiểu ý Lâm Dật, liền nói. Mẹ, có chị gái này đến, sau này mẹ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. À, vậy thì tốt quá. Cô Lư đáp lời theo, nhưng vẫn mông lung. Liễu Tư Tư ngơ ngác. Hiện thực trước mắt sao có chút khác với tưởng tượng của cô ta. Lẽ ra Lâm Dật hẳn phải lái xe thể thao tới đón mình đi, sau đó du lịch khắp thế giới. Sao lại còn bảo mình phải làm việc ở đây? Lâm Dật, chuyện gì thế này? Khách sạn bán đảo không phải của anh sao? Làm sao lại mở quán cơm nhỏ này? Kinh doanh lớn không nổi, phải đền tiền. Bây giờ tôi mở cái quán này duy trì kế sinh nhai. Lâm Dật ăn cơm rang, từ tốn nói. Nhanh nhanh chút đi, đợi lát nữa quản lý đô thị sẽ tới. Liễu Tư Tư phát mộng. Ông trời đang đùa mình sao? Tại sao mỗi lần gặp phải anh ta đều là lúc anh ta đang thất thế? Nếu điều kiện như vậy mà mình lại quay về với anh ta, vậy còn có ý nghĩa gì? Tư Tư, tình huống này là sao? Không phải bạn trai cũ của cậu lái xe thể thao, mở khách sạn sao? Bạn thân của Liễu Tư Tư ghét bỏ nói. Chẳng lẽ cái xe van của nát kia chính là siêu xe mà cậu nói? Còn cái quán cơm sập xệ này chính là khách sạn lớn năm sao? Liễu Tư Tư lộ vẻ lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Trước đó cô ta đã từng khiến mình mất mặt trước đám bạn, đến giờ không ngờ vẫn như vậy. Thật đáng ghét. Đừng lo lắng. Lâm Dật khuyên. Không phải cô muốn quay lại với tôi sao? Vậy hàng ăn này, cô cũng có phần. Đúng rồi, còn có bạn của cô nữa, bảo cô ta cùng giúp đỡ đi. Hôm nay nhiều khách như vậy, đều có thể giúp được. Tư Tư, bạn trai cũ này của cậu bị sao thế, đầu bị chạm mạch gà. Lại còn bảo tớ làm phục vụ cho hắn, hắn xứng sao? Bạn thân của Liễu Tư Tư phàn nàn. Nói chuyện đừng khó nghe như vậy. Lâm Dật cười ha hả. Nếu cô đã không muốn giúp thì ngồi xuống ăn chút gì đi, coi như cổ vũ. Như thế không quá phận chứ? Phì. Bạn của Liễu Tư Tư khoanh tay trước ngực. Anh không xem nơi này của anh là nơi nào. Không ngại mà đòi tôi ngồi xuống đây ăn cơm. Chỗ này làm sao? Lâm Dật nói, cái cơm rang trứng nhà chúng tôi rất nổi tiếng. Nổi tiếng chẳng phải cũng chỉ là cơm rang trứng thôi. Đều là đồ ăn cho người nghèo. Bạn của Liễu Tư Tư nói. Nhà hàng mà tôi ăn đều là nơi tiêu phí trên 300 tệ trở lên. Dạ dày của tôi không tiêu hóa được mấy thứ này. Chúng tôi dùng chính là gạo thượng đẳng, trứng gà đất nông thôn, người bình thường muốn ăn còn. Đùng. Liễu Tư Tư vỗ bàn một cái, lớp phấn dày cộm trên mặt tróc cả một miếng. Lâm Dật, anh đủ rồi. Hả? Làm sao? Lâm Dật hỏi lại. Anh còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Tôi thực sự nhìn lầm anh rồi. Hả? Nhìn lầm tôi cái gì? Anh lại còn hỏi tôi, đúng là không biết xấu hổ. Liễu Tư Tư gắt lên. Không ngờ mới chia tay bấy lâu, anh đã thành một tên phế vật. Trong tay có khối tài sản lớn như thế cũng bị anh làm hỏng hết. Đổi lại thành một con lợn còn tốt hơn anh. Vừa nãy chẳng phải nói rồi sao? Là kinh doanh lớn quá không được, như vậy cũng không thể trách tôi. Phì. Ngày ngày nói kinh doanh lớn không làm được, anh là kẻ phá hoại kinh doanh. Liễu Tư Tư tức nổ phổi nói. Bà đây đúng là mù mắt mới định quay về với anh. Lâm Dật cố nén để không bật cười nói. Không phải cô vừa nói yêu tôi chân thành sao? Mới được bao lâu đã trở mặt rồi? Thối lắm, anh cũng đừng thiếp vàng lên mặt mình nữa. Liễu Tư Tư mắng. Nhìn hiện tại anh là cái dạng gì? Anh thấy mình còn có thể xứng với tôi. Có cái gì không xứng? Chẳng lẽ lời cô vừa nói đều là nói dối? Lâm Dật nói, ê chẳng lẽ cô thực sự chỉ yêu tiền của tôi? Đúng. Liễu Tư Tư nói. Nói thẳng cho anh biết, tôi chính là yêu tiền của anh đấy. Bằng không, với tên quỷ nghèo như anh, dựa vào đâu mà tôi phải mặt dày mày dạn trao thân cho anh? Ai, rốt cuộc là tôi gửi gắm sai người. Ha ha, tự mình không có năng lực còn nói lời này thì có ích gì. Mới qua bao nhiêu lâu, sản nghiệp lớn như vậy mà bị anh làm hỏng hết. Chẳng bằng để cho tôi quản lý. Rùng rùng rùng. Chợt, cách đó không xa có tiếng xe mô tô rầm rầm vang lên. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn, thấy chiếc T12 của mình đã được đưa tới. Tiếng xe thật ồn. Khổng Tĩnh bịt tai nói. Ồn sao? Anh thấy nó dễ nghe mà. Lâm Dật vuốt đầu Khổng Tĩnh. Lát nữa anh Tiểu Dật dẫn em đi hóng gió nhé. Hả? Anh Tiểu Dật, chiếc mô tô kia là của anh sao? Đương nhiên. Thấy chiếc mô tô từ đằng xa chạy tới, Liễu Tư Tư cau mày. Trước kia còn lái Pagani, bây giờ lại đổi thành mô tô, hắn thực sự thất bại rồi sao? Lâm Dật, anh tích đức chút đi. Cưỡi con mô tô nát còn muốn lừa gạt bé con nhà người ta. Cô nói vậy, tôi không thích nghe. Chiếc mô tô của tôi đáng giá không ít tiền đâu. Đáng giá cái rắm tiền gì, tiếng ồn lớn như vậy, còn nói mô tô đáng giá. Đã lúc này rồi, anh còn định giả vờ sao? Lâm Dật nhún vai một cái. Tùy cô thích nói sao thì nói. Cùng lúc đó, chiếc T12 của Lâm Dật đã được lái tới trước mặt anh. Lâm Dật có ấn tượng với người tài xế này, anh ta tên là Cao Phi, là trưởng phòng bộ phận sửa chữa của trường đua xe. Lâm Tổng, xe đã được sửa xong. Hơn nữa, chúng tôi còn sửa chữa ở một số chi tiết, tốc độ có thể nhanh hơn, hệ số an toàn cũng cao hơn trước nhiều. Được, tay nghề cũng rất khá, giống hệt lúc mới mua. Lâm Dật hài lòng khen ngợi. Chủ yếu là linh kiện tại xưởng và thân xe quả thực rất tốt, khuyết điểm duy nhất là quá đắt. Trước sau mất hơn 1 triệu mới sửa xong chiếc xe này. Liễu Tư Tư và bạn của cô ta tập thể phát mộng. Sửa cái xe mô tô mất 1 triệu tệ. Vậy giá gốc phải bao nhiêu tiền? Đắt thì đắt chút, nhưng lái mô tô cũng là một sự hưởng thụ. Lâm Dật cười, ê được rồi, xe đã đưa tới, anh trở về làm việc đi. Gọi xe về, tìm Chu Hải Đào thanh toán. Cảm ơn Lâm Tổng. Anh chờ một chút. Cao Phi đang định quay người đi, Liễu Tư Tư đằng sau chợt gọi với lại. Hả? Có việc gì? Anh, anh vừa gọi anh ta là gì? Liễu Tư Tư có chút khó tin hỏi lại. Lâm Tổng, làm sao vậy? Anh ta chỉ là tên chủ quán cơm, anh gọi anh ta là Lâm Tổng làm gì? Khách sạn của anh ta cũng phá sản rồi. Cao Phi cao mày, nhìn Liễu Tư Tư như nhìn người điên. Đầu óc của con mụ này dường như không được bình thường. Tôi không biết cô nói khách sạn là sao, nhưng trường đua xe quốc tế Trung Hải là sản nghiệp của Lâm Tổng, tôi gọi một câu Lâm Tổng là chuyện đương nhiên. Anh nói cái gì? Trường đua xe quốc tế Trung Hải là của anh ta. Liễu Tư Tư và bạn cô ta như chó bị giẫm phải đuôi, gần như hét lên. Đúng, nếu các cô không tin thì tự mình kiểm tra xem. Bỏ lại câu này, Cao Phi xoay người đi luôn. Yêu thương sinh mệnh, rời xa kẻ điên. Liễu Tư Tư và bạn thân của cô ta đứng như trời trồng. Lâm Dật, anh mua cả trường đua xe Trung Hải sao? Đúng vậy, bỏ ra vài tỷ, cụ thể bao nhiêu thì tôi không nhớ. Mấy tỷ? Nghe thấy con số tỷ, Liễu Tư Tư rùng mình, tóc gáy dựng lên. Mình nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Không phải anh vừa nói mình đã phá sản sao? Tôi nói thế để thử cô thôi. Lâm Dật thở dài. Không ngờ cô vẫn cái vẻ trước đây. Gửi gắm sai rồi, tay cầm nhiều tài sản như vậy, bảo tôi phải tiêu xài như thế nào đây? Lâm Dật, anh nghe em giải thích. Chuyện không phải như anh nghĩ. Liễu Tư Tư vội vã kéo tay Lâm Dật. Em chỉ vì khích lệ anh mới nói những lời đó. Thấy anh thành công, em cũng vui mừng theo. Vậy cô tiếp tục vui mừng đi, tôi không ngăn cản cô. Cho nên anh đã hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Liễu Tư Tư mừng rỡ như điên nói. Anh vừa nói, quán cơm này là của anh, có phải vì cảm thấy có tiềm lực phát triển nên đầu tư không? Đã tự mình buôn bán cũng đừng thuê người nữa, để em làm là được. Nói xong, Liễu Tư Tư giằn lấy khăn lau trên tay cô Lư. Đây không phải chuyện của cô, tôi làm là được. Còn tớ nữa. Tớ cũng giúp. Thấy Liễu Tư Tư và bạn cô ta đều giành việc, cô Lưu sững sờ. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Như vậy không hay lắm đâu. Lâm Dật nói, làm việc ở đây không làm hỏng thân phận của các cô sao? Nhìn anh nói kìa. Em chỉ là người bình thường, nào có thân phận gì, chỉ cần anh vui là được. Liễu Tư Tư nói. Vậy thì ở đây làm việc đi, tôi đi trước. Đi. Em đi cùng với anh. Em còn chưa từng được ngồi chiếc mô tô tốt như vậy bao giờ. Các cô không phải muốn ở lại đây làm việc sao, đi theo tôi làm gì? Nói xong, Lâm Dật ngồi lên mô tô, nghênh ngang rời đi. Để lại Liễu Tư Tư và bận thân cô ta ngẩn ngơ trong gió. Ren ren ren. Vừa lái được một lát, điện thoại trong túi vang lên. Là Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại tới. Anh đến công ty à? Hả? Không có, anh chuẩn bị nhận đơn đây. Lâm Dật trả lời. Cái xe kia của anh sao lại đổ ở bãi xe của công ty? Lâm Dật nghe xong đã hiểu chuyện gì. Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại cho mình chắc là vì nhìn thấy xe của mình ở bãi đổ xe. Gần đây anh mới mua một chiếc mô tô, vừa vặn xe được đưa đến, cho nên anh đổ lại xe ở công ty em. Hóa ra là có chuyện như vậy. Em còn tưởng anh đến công ty. Đúng rồi, đang yên đang lành, anh mua xe mô tô làm gì? Lái cái đó nguy hiểm lắm. Chỉ là thỉnh thoảng lái chút, không nhất thiết phải nghiêm trọng như vậy đâu. Lâm Dật đáp. Kỷ Tổng có thời gian không? Anh dẫn em đi hóng gió. Kỷ Tổng bận làm việc chính, không có thời gian. Kỷ Khuynh Nhan nói, nhưng có thể cho anh cơ hội đưa em ra ngoài. Có lợi ích gì không? Người như anh, không có lợi là không hứng thú. Đợi lát nữa em đặt đơn hàng, sau đó cho anh đánh giá 5 sao. Thành giao. Anh ở ngay đường Tuyên Khách, 5 phút là đến cửa công ty. Ở giai đoạn hiện tại, đánh giá 5 sao quá quan trọng với Lâm Dật. Tính cả đơn này của Kỷ Khuynh Nhan, chỉ cần nhận thêm 8 đơn nữa là có thể nhận được phần thưởng chung cực của nghề shipper này. Ừ, anh đến cửa công ty chờ em đi. Em mặc váy, phải đi thay quần cái đã. Váy không tốt sao? Đổi quần làm gì, đen như mực. Anh mới đen như mực. Kỷ Khuynh Nha nói, thì em mặc váy làm sao ngồi mô tô với anh? Ấy, hình như đúng là như vậy. Ngốc chết mất. Trong đầu anh toàn keo dính à. Hì hì. Không cho Lâm Dật ba hoa nữa, Kỷ Khuynh Nhan trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Dật thấy buồn cười, sau đó lái mô tô đến tập đoàn Triều Dương. Cậu xem chiếc mô tô màu đen kìa, mẹ nó, thật là ngầu. Ở cửa tập đoàn Triều Dương, một bảo vệ hơi béo nói. Đâu chỉ ngầu, quả thực ngầu muốn chết. Theo tôi suy đoán, không có mấy chục nghìn tệ là không mua nổi. Bảo vệ gầy nói. Tôi cũng cho là cái giá đó. Người có thể lái chiếc mô tô như thế có lẽ đều là người có tiền. Hơn nữa, người này còn ngang nhiên dừng xe ở đây, cậu nói xem có phải là đón tổng giám đốc không? Làm sao có khả năng? Cậu cho rằng Kỷ tổng giống đám tàn hoa bại liễu kia sao? Bảo an béo không cho là đúng. Người theo đuổi Kỷ tổng bét ra cũng phải lái Lamborghini. Cho dù chiếc mô tô kia có đắt đi chăng nữa, cuối cùng vẫn còn kém chút. Vậy thì chưa chắc. Nói không chừng Kỷ tổng thích loại phong cách bụi bặm ngầu ngầu này thì sao? Đùa à, mấy người mới tới như cậu đúng là không hiểu chuyện. Bảo an béo dạy dỗ. Kỷ tổng là nữ thần trong lòng tất cả các nhân viên nam. Biết nữ thần là gì không? Chính là tiên nữ mặc váy, tiên khí lượn lờ, làm sao có thể thích thứ cuồng dã như này? Chắc gì, người nào cũng đều có hai mặt mà. Bảo an gầy đưa ra cái nhìn khác. Được, nếu cậu không phục, chúng ta cược đi. Để xem người này có phải tới đón Kỷ tổng không? Không thành vấn đề, cược phiếu tắm ở trung tâm 298. Chơi thì chơi. Mười mấy phút sau, Kỷ Khuynh Nhan mang giày cao gót, tay xách túi, đi ra khỏi cửa lớn. Lâm Dật liếc nhìn mắt, ánh mắt sáng bừng lên. Quần jean màu xanh lam, giày đen, áo phông cột tay màu trắng, khoác áo jacket màu bạc ngang eo, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm cỡ lớn. Trọn bộ phối hợp quả thực vô cùng phong cách. Bộ trang phục này đẹp không? Có xứng với mô tô của anh không? Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Hợp. Hợp đến mức phun cả máu. Hi hi, lời này em thích nghe. Kỷ Khuynh Nhan cầm túi giấy, thì anh dịch lên trước một chút, em muốn lên xe. Đã giữ cho em một chỗ rồi, nếu còn lui lên trước nữa, anh sẽ ngồi lên bình xăng mất. Vậy cũng không đủ cho em ngồi. Anh lui lên trước chút xíu đi. Kỷ Khuynh Nhan nhỏ giọng nói. Lâm Dật quay đầu liếc một cái, ngầm hiểu, cũng rất chủ động dịch lên trước. Nhìn một cái là có thể đẻ con đấy. Nói mù cái gì đấy? Trợn mắt mắng Lâm Dật một câu, Kỷ Khuynh Nhan ngồi lên xe mô tô. Chờ đã, em đặt đơn hàng ủng hộ anh cái đã. Anh chờ mỗi câu này của em. Chuyện đặt đơn, nhận đơn như vậy đã thành thói quen của Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật có cảm giác như đang chạy đi đi. Em có đội mũ bảo hiểm không? Lâm Dật đội mũ xong, sau đó hỏi. Em không đội đâu. Không thích cảm giác bị ràng buộc sao? Ừ. Kỷ Khuynh Nhan nói, hãy đeo mũ bảo hiểm làm tóc của em bị rối. Nhưng gió thổi vào cũng sẽ rối tóc mà. Anh chạy chậm chút là được. Em còn đủ thời gian, chạy chậm chút cũng tới kịp. Được thôi. Lâm Dật khởi động xe. Ôm chặt. Ừ, ôm chặt rồi, xuất phát đi công ty thiết kế Nhã Lạc. Kỷ Khuynh Nhan hưng phấn bừng bừng, hiển nhiên là lần đầu tiên nàng ngồi xe mô tô. Ban ngày ban mặt thế này, em kéo quần áo anh làm gì? Anh lại không phải người như vậy. Không phải anh bảo em ôm chặt sao? Anh bảo em ôm eo của anh, lại không bảo em bắt lấy y phục của anh. Lâm Dật nói. Ở đây là xe gắn máy, chấn động lớn lắm. Kỷ Khuynh Nhan không hiểu lời nói linh tinh của Lâm Dật, ngượng ngùng nói. Em thật sự ngại mà. Nói vậy cũng vô dụng. Lâm Dật thở phì một cái nói, ê miệng cũng hôn rồi. Lúc làm chuyện chính, có thấy em ngại ngùng gì đâu. Lâm Dật, em giết anh bây giờ. Kỷ Khuynh Nhan bấu eo Lâm Dật. Nếu anh còn nói linh tinh, em sẽ cho anh đánh giá kém. Được được rồi, em là thượng đế, nhanh ôm đi, không thì không an toàn. Ừ, biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan nghiêng người về phía trước, ôm eo Lâm Dật. Ái! Lâm giật giật mình một cái. Làm sao, em dùng sức quá à? Không phải em dùng sức quá, mà là mềm quá. Lâm giật thỏa mãn nói, ở bên trong chứa toàn nước sao? Hả? Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt, chợt phát hiện hai ngọn núi của mình đã bị ép đến biến dạng. Lưu manh, đừng nghĩ mãi những thứ không lành mạnh kia. Nhanh lái đi, đi công ty thiết kế Nhã Lạc. Không thành vấn đề. Để không làm loạn kiểu tóc của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm giật chạy rất chậm. Mãi đến tận khi bị xe đẩy của hai người tàn tật vượt qua mới tăng thêm chút tốc độ. Lâm giật, phía trước là đèn đỏ. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê mau dừng lại. Đèn đỏ làm sao? Lâm giật không quan tâm, kể chúng ta lái xe mô tô qua, nếu còn chờ đèn đỏ là không tôn trọng nó. Đây là trái luật. Về lý thuyết mà nói, ngồi xe mô tô vượt đèn đỏ chắc chắn là phạm pháp. Lâm giật đàng hoàng nói. Nhưng cho dù bị máy quay thu hình lại, chúng ta cũng không cần sợ. Họ không thể nào tìm được chúng ta, không thể phạt tiền, cũng không thể bắt người, sợ cái gì. Nhưng em cảm thấy vẫn nên dừng đèn đỏ thì hơn. Sao em phải chấp nhất chuyện dừng đèn đỏ vậy, lần đầu ngồi mô tô hả? Không phải, vì phía trước có cảnh sát giao thông. Lâm giật nghiêng đầu nhìn, thình lình phát hiện một cảnh sát giao thông đang mỉm cười nhìn về phía mình. Đây là nụ cười tử vong trong truyền thuyết sao? Chỉ hỏi ngươi có sợ hay không? Vội vã dừng lại, Lâm giật cúi chào tạ lỗi. Thấy thái độ Lâm giật cũng không tệ lắm, cảnh sát giao thông không nói cái gì thêm. Anh ta cũng thầm nhổ nước bọt. Người đẹp quả nhiên đều bị đại gia nhận thầu. Tuy rằng bên phải có chiếc BMW, bên trái có Land Rover, nhưng gộp lại hình như còn không bằng tiền con xe mô tô kia. Này người anh em gái không tệ nha. Trong lúc Lâm giật chờ đèn đỏ, chủ xe BMW bên phải thò ra nói. Sao, hâm mộ à? Hâm mộ chứ, tôi lái cả Series 7 đây, nhưng vẫn là tên chó độc thân. Hết cách, xã hội này thích nhìn mặt mà. Mẹ kiếp, người anh em nói vậy thật quá tổn thương người khác. Chủ xe BMW nói. Tôi đã nói rất uyển chuyển rồi. Lâm giật đáp, nếu nói nguyên nhân chân thực ra, ông anh càng không chịu nổi. Nguyên nhân chân thực là gì? Tôi có thể một đêm 7 lần, ông anh được không? Trời à, đừng kích thích người ta như vậy chứ. Chủ xe BMW cảm giác bị nghìn tỷ điểm tấn công công kích dữ dội, chủ động lựa chọn câm miệng. Chở theo cô em gái xinh đẹp là nghĩ mình trâu bò à? Chẳng phải cưỡi con mô tô thôi sao? Người vừa nói là chủ xe Range Rover màu trắng bên trái Lâm giật, thỉnh thoảng còn liếc Kỷ Khuynh Nhan một cái, lòng nhộn nhạo. Làm sao, ông anh ghen tị hả? Lâm giật đáp trả. Tôi có gì phải ghen tị? Chủ xe Range Rover khinh thường. Chỉ cần tôi có tiền, gái ra sao mà chẳng tìm được. Vung tay cũng vơ được cả nắm. Nói cậu đấy, tốt nhất phải cẩn thận một chút, đừng để ngày nào đó bị tên con ông cháu cha nào đó dọa chạy. Làm sao? Lái chiếc Range Rover là có thể xem thường chiếc mô tô nhỏ này của tôi hả? Lâm giật ưỡng thẳng lưng. Đừng nhìn đây là mô tô thôi, nhưng tốc độ không chậm hơn xe ông anh chút nào đâu. Cậu em, đừng đùa nha. Đây chính là Range Rover giá hơn 2 triệu tệ của tôi đấy, động lực không đùa được đâu. Ông anh không tin hả, không thì hai ta so một phát. So thì so. Ai thua phải làm cháu. Chủ xe Range Rover kêu gào. Bây giờ bắt đầu chứ. Được. Chủ xe Range Rover cũng không hàm hồ, dáng vẻ như thực sự cược với Lâm giật, một phát đạp chân ga xông thẳng lên. EA, đại ca, phía trước là đèn đỏ đấy. Kít kít kít. Chủ xe Range Rover mới chợt ngừng lại, nhưng không phải vì nghe thấy Lâm giật gọi. Bởi vì cảnh sát giao thông đang tới. Thưa anh, xin lấy ra bằng lái, trừ 6 điểm, phạt 200 tệ. Cùng lúc đó, đèn đỏ chuyển xanh, Lâm giật chậm rãi lái đi. Lúc đi qua, anh nói với chủ xe Range Rover. Cảm ơn cháu trai. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười khẽ. Tiếng cười làm đau lòng chủ xe Range Rover. Chơi với Lâm giật, ông thật sự không phải đối thủ nha. Thằng nhãi, chú mày có gan thì đừng đi. Chúng ta tiếp tục so, ai thua làm cháu. Rủa một tràng, Sau đó chủ xe Range Rover quay sang, cười với cảnh sát giao thông. Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không cố ý, nếu không phải thằng nhóc kia khích bác tôi chắc chắn không vượt đèn đỏ. Anh cho tôi thêm một cơ hội đi. Khích bác. Anh cảnh sát giao thông không nói gì, chỉ liếc ông chủ xe Range Rover, hình như ông anh còn muốn đua xe với người ta. Là hắn ta không phục trước. Cưỡi con mô tô nát, chở người đẹp, còn kêu gào với tôi. Tôi chỉ muốn cho hắn ta đẹp mặt chút thôi. Lần này, anh cảnh sát giao thông thực sự không nói gì. Chỉ số thông minh bằng này còn đòi lái xe ra đường, đúng là còn đáng sợ hơn nữ tài xế. Cái xe Range Rover này của ông anh là dòng cao cấp, công suất 415 kW, mô men xoắn 700 nm, thời gian gia tốc từ 0 đến 100 km/h là 5.4 giây. Tôi nói không sai chứ? Đúng đúng. Ông chủ xe Range Rover gật đầu liên tục, thật không hổ là người mỗi ngày giao tiếp với xe, vừa nhìn đã biết ngay tham số của xe tôi. Lợi hại lợi hại. Nhưng ông anh có biết tham số của chiếc mô tô kia không? Một cái mô tô nát cũng đòi nói số liệu. Ông chủ xe Range Rover khinh thường nói. Chiếc mô tô kia tên là Tamburin T12, tiếng Trung gọi là Hắc Ám Tinh Linh. Tốc độ cao nhất của nó là 340 km/h, gia tốc đến 100 km/h mất 3.4 giây. Range Rover của ông anh so được sao? Chủ xe Range Rover mặt tái xanh, nói chuyện lắp bắp. Chiếc mô tô kia tốt vậy thật sao? Giá của T12 trong nước gần 6.5 triệu tệ, đủ mua 3 chiếc Range Rover của ông anh rồi. Ông anh còn muốn so với người ta sao? 6,5 triệu. Nghe thấy con số này, đầu của ông chủ chiếc xe Range Rover liền cảm thấy ong ong. Một chiếc xe mô tô lại có thể bán đắt như thế sao? Hiện tại ông biết cũng không muộn. Cảnh sát giao thông đem bằng lái trả lại, để tôi đã giúp ông một lần này đó, đi nhanh đi, đừng ở đây mất mặt nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Dưới sự chiếu cố của cảnh sát giao thông, chủ xe Range Rover chán nản rời đi. Lâm Dật cũng lái xe rời đi, không nói gì cả. Nửa giờ sau, Lâm Dật lái xe máy, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty thiết kế Nhã Lạc. Khi hai người đến nơi, Lâm Dật nhìn thấy Quan Nhã và một người đàn ông trung niên đang đứng chờ ở cửa chính. Không có gì bất ngờ cả, hẳn là đang đợi Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Tổng, đã đợi lâu rồi. Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan xuống khỏi xe máy, Quan Nhã liền đưa tay ra, nhiệt tình lên tiếng. Chỉ là cô cũng không phát hiện ra người đàn ông đội mũ bảo hiểm kia là Lâm Dật. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy thân phận và sự tu dưỡng của Kỷ Tổng, sao có thể ngồi xe mô tô đến được? Chẳng lẽ là trên đường kẹt xe, cho nên mới đi xe mô tô tới? Đã để các người đợi lâu, thực sự xin lỗi. Kỷ Khuynh Nhan áy náy đáp lại. Đều là người một nhà, Kỷ Tổng không cần khách khí. Nói xong, Quan Nhã nghiêng người sang, giới thiệu. Kỷ Tổng, tôi giới thiệu cho ngài một chút. Vị này là người phụ trách Delphi tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, chữ đạo nghĩa tiên sinh. Theo như tôi được biết, Delphi là nhà chế tạo du thuyền cấp thế giới, có thể may mắn gặp được chữ tiên sinh, thật sự là vinh hạnh. Lâm Tổng khách khí rồi. Chữ đạo nghĩa đưa tay ra, kể tuy chúng ta không phải là người chung ngành nghề, nhưng tôi cũng đã nghe qua đại danh của ngài, tuổi còn trẻ mà đã có thể quản lý một công ty đã lên sàn. Đây không phải là chuyện mà người bình thường người có thể làm được. Kỷ Khuynh Nhan khẽ gật đầu, cũng không có ý đưa tay ra. Chữ đạo nghĩa cảm thấy xấu hổ, mặt mũi có chút không nhịn được. Kỷ Tổng, ngay cả cơ hội bắt tay cũng không cho, đây cũng không có thành ý đi. Sắc mặt Quan Nhã trầm xuống, tên gia hỏa này, mới vừa rồi còn giả trang thành vẻ chó hình người, nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đã lộ ra cái đuôi hồ ly. Kỷ Tổng là người mà Lâm Tổng coi trọng, vụ làm ăn này ông có muốn làm nữa không đây? Tất cả mọi người đều là người làm ăn. Nói về tiền mới là chân thật nhất, làm gì để ý tới những chi tiết này. Tôi lại cảm thấy, đây là vấn đề về lễ tiết. Chữ đạo nghĩa nói. Đừng nói là ngài, cho dù là bên Lâm Tổng tới, thì cũng nên cho chữ đạo nghĩa tôi chút mặt mũi chứ. Anh thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho tôi nể tình sao? Nghe thấy tiếng mắng chửi này, Quan Nhã và chữ đạo nghĩa đều nhìn về phía tài xế của Kỷ Khuynh Nhan. Người này bị làm sao vậy? Cũng quá không có quy củ đi. Vậy mà lại dám nói năng lỗ mãng với tôi, cậu có biết chữ đạo nghĩa tôi là ai không? Tôi còn chưa động thủ, là đã coi như là nể mặt mũi của anh rồi. Quan Nhã nhìn chằm chằm, giọng nói này, sao nghe có chút quen tai? Lâm Tổng. Nhìn thấy Lâm Giật tháo mũ bảo hiểm xuống, Quan Nhã liền bị giật mình. Lúc nãy, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, người lái chiếc xe máy kia lại chính là Lâm Giật. Chữ đạo nghĩa cũng cảm thấy mông lung. Quan Tổng, cô nói cái gì, hắn chính là Lâm Tổng mà ngài nhắc tới sao? Không sai, bến cảng Vọng Giang cũng là của Lâm Tổng, là tất cả bên A của chúng ta. Sắc mặt chữ đạo nghĩa trầm xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chính mình vừa rồi, hình như đã mắng Lâm Tổng, việc này nên làm thế nào mới được đây? Lâm Giật nhướng mày, nhìn chữ đạo nghĩa, vẻ mặt lạnh lùng. Không phải anh muốn bắt tay cô ấy sao, tôi cho anh cơ hội. Coi như chữ đạo nghĩa có ngu thì cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai người. Nếu không thì làm sao có thể ngồi cùng một xe mô tô tới? Lâm Tổng, ngài cứ xem việc này là trò đùa thôi. Nếu như tôi sớm biết ngài và Kỷ Tổng có quan hệ như vậy, thì đã không nói như vậy. Chữ đạo nghĩa khẩn trương muốn chết, có loại cảm giác như đang ngồi trước thẩm phán. Hạng mục bến cảng Vọng Giang đều đã chuẩn bị báo cáo lên, lãnh đạo tổng bộ vô cùng coi trọng. Nếu như bởi vì mình mà xảy ra sai sót, chỉ e là phải bỏ đi. Hiện tại đã biết sợ. Biết rõ, biết. Việc này không cần anh, chúng tôi sẽ đổi sang đại lý thiết bị khác, đi thôi. Lâm Giật nói. Lâm Tổng, không được, bởi vì cái gọi là người không biết không có tội, ngài cho tôi một cơ hội đi. Cút. Chữ đạo nghĩa bị dọa cho giật mình, mặt mày xám xịt rời đi. Quan Nhã thở dài, tại sao lại phải như vậy? Nhìn thấy Lâm Giật ra mặt cho mình, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy vui vẻ, ôn nhu nói. Em đi trước, lúc lái xe nhớ chậm một chút. Lâm Giật gật gật đầu, hãy đợi lát nữa xong việc, có cần anh tới đón em không? Không cần đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi, đừng đem thời gian lãng phí trên người của em. Vậy thì anh sẽ không quản em nữa, đừng quên cho đánh giá 5 sao. Thôi đi, thật biết nịnh bợ, chỉ biết mỗi đánh giá 5 sao. Mắng xong một câu, Kỷ Khuynh Nhan cầm lấy văn kiện, xoay người đi vào tòa nhà công ty thiết kế Nhã Lạc. Mà Lâm Dật cũng lái xe mô tô rời đi, tiếp tục làm việc của mình. Đến tận hơn 5 giờ tối, Lâm Dật nhận được tổng cộng 4 đơn, 2 đánh giá tốt, 2 đánh giá trung bình. Cộng với đơn đặt hàng của Kỷ Khuynh Nhan nữa, tổng cộng thu hoạch được 3 đánh giá 5 sao. Tiến độ nhiệm vụ đạt 14/20. Nếu như vận khí tốt và cố gắng một chút thì đoán chừng một ngày có thể thu được 6 đánh giá 5 sao nữa. Nếu như không may mắn thì vẫn còn 2 ngày, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Ren ren ren. Bỗng nhiên điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là Trương Tùng gọi tới. Lão đại, nửa giờ nữa là em hoàn thành xong nhiệm vụ công tác, anh đang ở đâu? Đợi lát nữa cùng đi ăn cơm đi, em sắp chết đói rồi. Cậu đang ở chỗ nào, anh bây giờ sẽ qua đón cậu. Ngay tại Cisco, đoán là khi anh đến thì em cũng gần như là xong việc. Được, đợi anh ở đó. Cúp điện thoại, Lâm Dật lái xe máy đi về phía Cisco. Sau 20 phút, Lâm Dật đến bên dưới Cisco, cẩn thận dò xét đối thủ cạnh tranh của mình. Bởi vì là công ty tập hợp phát triển nghiên cứu và sản xuất, cho nên về quy mô, nó lớn hơn nhiều so với Long Tâm. Lâm Dật cầm mũ bảo hiểm cười nói, "Em lập tức sẽ nói tạm biệt với các người thôi." Không bao lâu sau, Trương Tùng đi ra từ trong cao ốc Cisco, bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi, hai người vừa nói vừa cười, có chút hòa hợp. Tên của đàn ông này, Trương Tùng trước đó đã từng nói qua, hình như gọi là Nghiêm Hồng Vũ, quản lý thị trường của Cisco. Nghiêm Tổng, mong rằng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. Trương Tùng đưa tay ra, nhưng phương án xuất hàng lần thứ hai tốt nhất là nên nhanh chóng đưa vào danh sách trọng yếu. Việc này đối với việc chúng ta chiếm lĩnh thị trường rất quan trọng. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nghiêm Hồng Vũ nói. Nhưng cậu phải biết, hiện nay thị trường chip ở trong nước đã bị chúng tôi chiếm lĩnh, cho nên các phương diện lượng xuất hàng đều rất lớn, cũng chỉ có thể cố gắng sắp xếp. Vậy làm phiền Nghiêm Tổng. Nói xong, Trương Tùng quay người rời đi, vừa hay nhìn thấy Lâm Dật cách đó không xa đang phất tay, liền bước nhanh tới. Lão đại, sao anh lại đổi xe máy rồi, thật là ngầu nha. Trương Tùng hâm mộ nói. Vậy anh đóng gói rồi tặng cho cậu. Thôi đừng, em cũng không biết lái. Lâm Dật ngẩng đầu, liếc nhìn Nghiêm Hồng Vũ đã quay người rời đi, thì hôm nay nói những gì rồi? Đừng nói nữa, Cisco này, rất biết giả vờ. Làm sao vậy, lúc trước không phải nói là đang rất tốt sao? Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đã, đói chết em rồi. Trương Tùng sờ sờ cái bụng nói. Được. Lâm Dật lái xe mô tô, mang theo Trương Tùng đi đến Cua Vương Phủ, chuẩn bị ăn no nê một bữa. Được rồi, hiện tại cũng đến nơi rồi, nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Dật cảm thấy tình trạng hiện tại của hai người có chút vi diệu. Giống như gián điệp đang mua tin tình báo. Trước đó không phải đã nói, chúng em muốn chia ra nhập hàng hai lần, một lần 130 triệu, một lần 120 triệu sao? Thì đó, nhưng có vẻ như lần thứ hai nhập hàng ít nhất phải là 3 tháng sau. Hiện tại đám cháu trai kia đã đổi chủ ý, nói lần thứ hai cung cấp hàng hóa phải là sau 6 tháng. Trương Tùng căm giận bất bình nói. Hơn nữa còn nói, cung cấp giai đoạn đầu không có sẵn, cần phải chia thành nhiều đợt, đúng là phiền phức. Không phải chứ, hôm qua không phải đang rất tốt sao, sao có thể thay đổi chủ ý trong vòng một đêm được. Đối với Lâm Dật mà nói, bất kỳ biến động nhỏ nào của Cisco đều là tin tức chiến lược vô cùng hữu dụng, nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Nguyên nhân cụ thể, em cũng không rõ lắm, nhưng em đang âm thầm thăm dò được một số tin tức. Trương Tùng nói. Hình như có công ty lớn tham gia vào, vô cùng hài lòng đối với thành quả của Cisco. Nói không chừng bọn họ có khả năng cung cấp cho mình biện pháp dự phòng. Cũng có khả năng này. Lâm Dật nhà nhạt gật đầu, thì cậu có biết cụ thể là công ty nào tham gia vào không? Hình như là đi đi gì đó, còn cụ thể thì em cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói, tin tức cũng có khả năng sai. Lâm Dật. Suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là thao tác của mình. Tin tức nhìn như vô dụng này, trên thực tế lại bao hàm rất nhiều tin tức hữu dụng. Nó cho thấy Cisco rất coi trọng đơn hàng từ DD này. Điều này đối với mình mà nói, là một tin cực kỳ tốt. Bởi vì cái gọi là cây lớn hóng mát, thể lượng của DD lớn gấp mấy lần so với Cisco, cứ như vậy, tại lúc đàm phán, phía bên mình sẽ chiếm được thế chủ động một chút. Đối với kết quả cuối cùng, có thể nói là vô cùng có lợi. Chẳng lẽ mấy người định ngồi chờ chết sao? Sao không dùng mấy thủ đoạn uy hiếp? Sau khi xóa bỏ nỗi lo lắng trong lòng, Lâm Dật thả lỏng không ít, thần kinh cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Thật ra em cũng có nói. Trương Tùng nói. Em nói, trong lĩnh vực chip bán dẫn trong nước, ngoại trừ một số công ty do Viện Trung Khoa và Tập đoàn Cổ phần Trung Khoa kiểm soát, thì Long Tâm và Cisco đều là những công ty đứng đầu trên phương diện này. Nếu như nâng lên quá mức thì thị trường sẽ bị cướp đi rất dễ dàng. Sau đó thì sao? Lâm Dật có chút hứng thú hỏi. Cái người tên là Nghiêm Hồng Vũ kia, rất giỏi giả bộ. Hắn nói, Long Tâm chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ đè chết. Lịch sử về chip bán dẫn Trung Hoa sẽ không xuất hiện tên của Long Tâm. Tóm lại là một tên tặc rất biết giả vờ, gắt gao bắt chẹt em, không khách khí một chút nào cả. Trương Tùng thở dài, Long Tâm này cũng thật là, không biết tranh giành cho mình sao. Em có cảm giác như thị trường bị lũng đoạn, thật sự là không tốt. Lâm Dật cười cười, không bình luận đối với chuyện này. Ngày mai, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu sẽ đến Cisco, trước tiên cứ xem xét tình hình bên kia của bọn họ đã rồi nói sau. Được rồi, đừng nhắc đến chuyện công tác nữa, vừa vặn ngày mai anh rảnh rỗi, dẫn cậu ra biển đi loanh quanh. Lâm Dật cười nói, kêu có cần anh tìm cho cậu mấy em gái hay không, giúp cậu sớm thoát khỏi những ngày cô đơn. Cái này thì tốt quá. Hai mắt Trương Tùng tỏa sáng, vẻ mặt rất là cợt nhã. Nếu như ra biển, trên thuyền có thể kết nối wifi không? Cậu cần wifi để làm gì? Cùng các tiểu tỷ tỷ đánh nông dược online. Lâm Dật. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu ăn mặc chỉnh tề đến dưới lầu công ty cổ phần Cisco. Không giống với người khác, Rolls Royce dừng tại lối vào cửa chính của công ty. Bình thường thì chỉ khi gặp mặt nhân vật lớn mới có đãi ngộ như vậy. Hiển nhiên, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện có đủ thân phận. Bởi vì Lâm Dật đã an bài thân phận cho Kỳ Hiển Chiêu là phó tổng giám đốc, thân phận của Hà Viện Viện là thư ký của phó tổng giám đốc. Tuy rằng thân phận như vậy đã đủ cao cấp, nhưng trong này, Lâm Dật còn chơi một trò chơi có thể so với trộm gà. để lộ ra bên ngoài rằng Hà Viện Viện là em họ Trình Song, Kỳ Hiển Chiêu là con trai của một vị cổ đông nào đó. Tuy rằng đều là tin tức nhỏ, nhưng cũng đủ cho người trong vòng phỏng đoán một hồi. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho Cisco coi trọng. Một người là em gái của CEO Trình Song, một người là con trai cổ đông. Thân phận của hai người bọn họ vô cùng quan trọng, đều không phải là không có chức vụ. Cuộc làm ăn hôm nay có khả năng thay đổi thế cục và hướng đi của công nghiệp khoa học kỹ thuật. Mà trong này, người khổ nhất, không ai qua được Kỳ Hiển Chiêu. Thiết lập của anh ta là con trai của một vị cổ đông nào đó, trùng hợp Lâm Dật lại là cổ đông lớn thứ hai của Didi. Nhìn như vậy, liền có thể nhìn ra ý tứ trong đó. Chào, Kỳ Tổng. Nghiêm Hồng Vũ cười nói, sau đó giới thiệu, vị bên cạnh tôi đây là phó giám đốc phụ trách quản lý tiêu thụ của công ty chúng tôi, Vân Kiệt Minh, Vân Tiên Sinh. Chào ngài. Kỳ Hiển Chiêu đưa tay ra, trang trọng mà cẩn thận. Chào Kỳ Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, trường gian sóng sau đè sóng trước, Kỳ Tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Vân Kiệt Minh cười nói. Hà Viện Viện không còn gì để nói, nhịn không được mắng thầm vài câu. Anh Kỳ mới trở về từ Mỹ, trước đó đều không ở trong nước, ông ngưỡng mộ đã lâu cái cọng lông ấy. Thật sự có thể thuận mồm nói bậy. Điều này khiến cho Hà Viện Viện nhớ tới người bị bệnh mà Lâm Dật hay nhắc tới. Đi ra làm ăn, thật sự không cần mặt mũi. Vân Tổng khách khí rồi. Đây không phải chỗ nói chuyện, mời hai vị vào bên trong, chúng ta đến phòng hội nghị rồi từ từ nói chuyện. Được. Dưới sự dẫn dắt của Vân Kiệt Minh, một đoàn người đi đến phòng họp. Lúc này, tại cửa phòng họp, còn có mấy tên giám đốc điều hành đến để thúc đẩy việc làm ăn này. Kỳ Tổng, tôi giới thiệu cho ngài một chút, vị này là viện trưởng viện nghiên cứu của Cisco chúng tôi, Lưu Sở, là chuyên gia trong lĩnh vực chip trong nước, cũng là người chủ trì chính của hội nghị hôm nay. Tốt, Vân Tổng đúng là có lòng. Vẻ mặt Kỳ Hiển Chiêu không thay đổi nói. Nên là như vậy. Một đoàn người ngồi xuống, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện được ngồi tại chủ vị, người trước nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nói. Vân Tổng, chiều nay tôi phải bay đến Paris, thời gian có chút gấp, làm phiền bên ngài nói ngắn gọn. Tôi đây mang theo thành ý tuyệt đối mà đến, chúng ta cứ nói chuyện thẳng thắn đi. Nhìn thấy bộ dáng vân đạm phong khinh của Kỳ Hiển Chiêu, trong lòng Hà Viện Viện muốn hét lên Lâm Tổng trâu bò. Có thể bồi dưỡng một người nghiêm trang như anh Kỳ đây thành một cao thủ giả vờ không chớp mắt chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Có thể so với nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trên đỉnh Vinh Quang. Nhìn khắp cả nước, người tài giỏi có thể so sánh với Lâm Tổng đây. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tốt, vậy thì chúng ta nói ngắn gọn, thẳng thắn nói. Nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu thể hiện ra thành ý, Vân Kiệt Minh và Nghiêm Hồng Vũ đều không khỏi cảm thấy hưng phấn. Lưu Viện Trưởng, chuyện liên quan tới chip, chúng ta chọn phương diện trọng điểm và bản quyền, giới thiệu cho Kỳ Tổng một chút. Được. 10 phút đồng hồ sau đó, trong phòng họp chỉ có một mình Lưu Sở nói chuyện, cho đến khi Kỳ Hiển Chiêu ngắt lời anh ta. Vân Tổng, tôi có mấy điểm nghi vấn, muốn xác nhận với ngài một chút. Kỳ Tổng, ngài nói đi. Trong bài giới thiệu vừa rồi, Lưu Viện Trưởng có đề cập đến 20 mấy kỹ thuật đã được cấp bằng sáng chế. Những kỹ thuật như này hẳn là được quý công ty nắm giữ trong tay đi. Đó là điều đương nhiên, điểm ấy Kỳ Tổng yên tâm. Vân Kiệt Minh tự tin nói. Nếu như bên ngài không yên lòng, tôi có thể đem bản quyền kỹ thuật kia tới cho ngài xem qua. Vậy thì không cần, tôi tin vào nhân phẩm của Vân Tổng. Kỳ Hiển Chiêu nhàn nhạt nói. Thật ra, trước khi ký hợp đồng, tôi chỉ muốn xác định một việc, chip kỹ thuật của chúng ta có phải là đứng đầu trong nước hay không? Ha ha! Vân Kiệt Minh nở nụ cười. Nếu như Kỳ Tổng lo lắng về vấn đề ở phương diện này, vậy thì có chút quá lo lắng rồi. Nói xong, Vân Kiệt Minh nhìn về phía Lưu Sở. Lưu Viện Trưởng, tất cả những vấn đề liên quan tới công nghệ chip chỉ có anh là người trong nghề, nên đích thân anh giải thích cho Kỳ Tổng đi. Được. Lưu Sở sắc mặt nghiêm túc, mỉm cười nhìn về phía Kỳ Hiển Chiêu. Kỳ Tổng, ở phương diện công nghệ này tôi có thể cam đoan với ngài, trình độ nghiên cứu khoa học của chúng tôi tuyệt đối là đứng số một trong ngành nghề. Ngay cả các viện nghiên cứu do Học viện Khoa học Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Trung Quốc kiểm soát, cũng bị chúng tôi bỏ lại xa xa đằng sau. Công nghệ chip của chúng tôi tuyệt đối là không có vấn đề gì, ít nhất là ở trong vòng 5 năm tới, sẽ không có một ai vượt qua chúng tôi. Lưu Sở dám đánh cược như vậy, cũng bởi vì trên tay có công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Cho dù Long Tâm cũng sẽ nghiên cứu ra được ở khoảng thời gian ngắn sắp tới, nhưng những công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền này chính là đòn sát thủ của bên mình. Chỉ đến khi bọn họ công bố công nghệ chip 1.0 đã được cấp bằng sáng chế độc quyền, thì đó là hành vi vi phạm bản quyền. Cuối cùng đó là một con đường chết. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lưu Sở nhếch lên nụ cười thản nhiên, trong lòng oán thầm nói. Đồ chết tiệt, không phải anh sa thải tôi sao? Từ nay về sau, tôi sẽ làm cho Long Tâm vĩnh viễn không có khả năng xoay chuyển. Xác định sẽ không có một ai vượt qua ư? Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Theo tôi được biết, Sở nghiên cứu Long Tâm cũng là trung tâm nổi bật về phương diện này, anh cũng không nên nói khoác lác như thế. Trình độ chuyên nghiệp của Kỳ Hiển Chiêu khiến cho mấy người Vân Kiệt Minh ngoài ý muốn. Không ngờ rằng anh ta còn hiểu rõ đối với những vấn đề phương diện nghiên cứu khoa học như vậy. Xem ra người này cũng không phải là dựa vào quan hệ mới ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc, mà là người thật sự có chân tài thực học. Kỳ Tổng, những gì ngài hiểu rõ chỉ là bề ngoài. Lưu Sở giải thích. Không dối gạt ngài, trước đây tôi từng trải qua công tác ở Sở Nghiên cứu Long Tâm. Tôi có thể vỗ ngực cam đoan với ngài, Long Tâm cũng là một công ty lừa đảo không hơn không kém. Mỗi một dự án công nghệ của bọn họ đều có thành phần được sao chép ăn trộm, cũng vì tôi khinh thường làm đồng nghiệp với bọn họ, nên mới tức giận từ chức, cuối cùng đi đến công ty Cisco. Hà Viện Viện có chút hăng hái nhìn Lưu Sở. Mặc dù không biết thực lực của người này như thế nào, nhưng anh ta lại rất có tiềm chất làm buôn bán. Thật sự là không cần một chút mặt mũi nào cả. Lưu Viện Trưởng đã nói như vậy, làm tôi thấy rất yên tâm. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Tôi cảm thấy chúng ta có thể ký hợp đồng. Vân Kiệt Minh và Nghiêm Hồng Vũ đều hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cuộc đàm phán sẽ tiến triển thuận lợi như vậy. Kỳ Tổng thật sự là người sảng khoái, tôi đây sẽ gọi người đi chuẩn bị ngay lập tức. Vân Tổng đừng nóng vội, trước khi chuẩn bị hợp đồng, tôi còn có thêm một cái yêu cầu. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Kỳ Tổng, mời ngài nói, chỉ cần là vấn đề nằm ở trong phạm vi năng lực của tôi, đều không có vấn đề gì. Vì cam đoan lợi ích của chúng ta, tôi hy vọng tăng thêm một điều khoản thỏa thuận ở trong hợp đồng, nhằm đảm bảo về tính chất tiên tiến của hiệp nghị chip. Vân Kiệt Minh và những người khác có mặt trong phòng họp đều nghe như lọt vào trong sương mù, không hiểu được ý của Kỳ Hiển Chiêu. Rất đơn giản, đó là cam đoan sản phẩm của các vị sẽ không bị ai vượt qua ở trong vòng một năm. Việc này, người trong phòng họp đều trầm mặc. Dựa theo trình độ và quy mô phát triển công nghệ chip trong nước, đừng nói một năm, dù là ở trong vòng 5 năm tới, chưa chắc đã có người vượt qua được. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, luôn tồn tại một vấn đề về xác suất phía trên loại sự tình này. Giống như có ai đó từng nói rằng, ngày mai sao hỏa sẽ va chạm vào địa cầu, loại sự tình này có khả năng xảy ra. Bởi vì không ai có thể báo trước được tương lai, không ai biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng trên thực tế, loại sự tình này là không thể nào xảy ra được. Tuy vậy Vân Kiệt Minh và Nghiêm Hồng Vũ đều là những lão cáo già trong thương trường, còn muốn giữ cho mình con đường lui sau này. Không thể không nói, người gọi là Kỳ Hiển Chiêu này thật có chút trình độ, nói chuyện một lát đã tìm được chỗ quan trọng nhất. Kỳ Tổng, chẳng lẽ ngài nhất định phải thêm điều khoản này sao? Sau khi trầm mặc vài giây đồng hồ, Vân Kiệt Minh hỏi. Yêu cầu này cũng không quá đáng chứ? Kỳ Hiển Chiêu nhàn nhạt nói. Chúng tôi mang theo thành ý tới, chẳng lẽ điểm thành ý đó mà Vân Tổng cũng không lấy ra được? Thế nhưng là... Ánh mắt Kỳ Hiển Chiêu liền lần lượt đảo qua trên người Vân Kiệt Minh và những người khác. Mấy vị chần chờ như thế, chẳng lẽ là có chỗ giở trò bịp bợm ở trên mặt công nghệ? Kỳ Hiển Chiêu nói. Tôi nhớ được các vị vừa mới nói, trong tương lai 5 năm tới đây, công nghệ chip 1.0 đều sẽ không có ai vượt qua. Mà yêu cầu của tôi chỉ là đảm bảo tính chất tiên tiến trong một năm, chẳng lẽ mỗi điểm ấy cũng không làm được sao? Nói xong, Kỳ Hiển Chiêu đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Viện Viện, chúng ta đi thôi, không cần thiết nói thêm gì nữa. Hả? Đi. Hà Viện Viện ngạc nhiên. Đây là tình huống như thế nào? Bên trong kịch bản hoàn toàn không có đoạn này. Được lắm, anh ấy tự thêm kịch bản cho mình. Còn không đợi Hà Viện Viện kịp phản ứng, Vân Kiệt Minh vội đứng lên, lấy vẻ mặt vui cười ngăn cản Kỳ Hiển Chiêu. Kỳ Tổng bớt giận, yêu cầu của ngài cũng không quá phận, chúng tôi đồng ý. Vân Kiệt Minh nói. tôi sẽ để thư ký điền thêm điều khoản này vào trong bản hợp đồng. Muộn rồi. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Thái độ vừa rồi của các vị đã khiến tôi sinh ra hoài nghi. Hà Viện Viện đã hoàn toàn mất phương hướng. Anh Kỳ diễn xuất cũng quá chân thật đi, chính mình đều không có cách nào tiếp nhận phần kịch bản phía sau. Khó trách Lâm Tổng để anh Kỳ đóng vai nhân vật phó tổng giám đốc, nhất định là nhìn trúng tiềm chất của anh ấy. Với phần kịch bản thêm vào này, không phải người có tài năng bẩm sinh thì căn bản không làm được việc này. Kỳ Tổng, tôi hiểu được nỗi băn khoăn của anh. Vì biểu đạt thành ý của mình, tôi có thể giống như ngài cam đoan trong vòng một năm, nếu như chúng tôi không thể bảo chứng tính chất tiên tiến của sản phẩm, thì sẽ thanh toán số tiền gấp 3 lần so với giá trị hợp đồng, xem như là khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Gấp 3. Kỳ Hiển Chiêu cười lạnh một tiếng. Chỉ có gấp 3, anh cho rằng mặt mũi của Kỳ Hiển Chiêu tôi không đáng tiền như thế sao? Vậy thì gấp 5 lần. Vân Kiệt Minh nói ra. Kỳ Tổng mang theo thành ý đến đây, cũng xin ngài tin tưởng vào thành ý của công ty Cisco chúng tôi. Kỳ Hiển Chiêu biểu lộ có vẻ động dung. Gọi người chuẩn bị hợp đồng đi. Vâng. Thấy Kỳ Hiển Chiêu không có truy cứu quá nhiều, Vân Kiệt Minh cũng yên tâm. Kỳ Hiển Chiêu biểu lộ bình tĩnh, vuốt vuốt chiếc điện thoại di động, nói ra. Số tiền ký kết hợp đồng là 3 tỷ nhân dân tệ. 3 tỷ nhân dân tệ. Nghe được con số này, đám người công ty Cisco đều choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới, Kỳ Hiển Chiêu sẽ nói ra con số kinh người này. Không chỉ có mấy người công ty Cisco choáng váng, mà ngay cả Hà Viện Viện cũng choáng. Trước khi tới đây, Lâm Dật nói là 1 tỷ nhân dân tệ, tại sao anh lại tăng lên tới 3 tỷ vậy? Không phải là nhập vai quá sâu, tẩu hỏa nhập ma chứ? Việc này rất dễ gây ra chuyện không hay. Hà Viện Viện không nhịn được nữa, nàng suy nghĩ vì đại cục, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Anh Kỳ, em cảm thấy rằng, anh vẫn nên thu tay lại một chút thì tốt hơn. Nếu như một hơi ký đơn đặt hàng 3 tỷ nhân dân tệ, điều này sẽ có rất nhiều ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển các ngành nghề khác của công ty trong tương lai. Anh biết sự lo lắng của em. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Em lo sợ trong vòng một năm tới đây, trình độ công nghệ chip của công ty Cisco không cách nào cam đoan dẫn trước ngành nghề phải không? Hà Viện Viện đã không biết phải diễn như thế nào. Bởi vì mỗi một câu của Kỳ Hiển Chiêu đều vượt ra khỏi phạm trù kịch bản. Chính mình chỉ có thể tiếp tay cho anh ta ngẫu hứng phát huy. Mẹ nó, nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó khăn chứ. Cả một nhóm người của Cisco đều không lên tiếng. Tất cả đều nín thở ngưng thần, chờ đợi thái độ của Kỳ Hiển Chiêu. Số tiền 1 tỷ hay 3 tỷ? Đây không phải chỉ thua kém một chút xíu. Nếu như có thể cầm tới đơn hàng lớn tới 3 tỷ nhân dân tệ, như vậy ở trong phạm vi cả nước, công ty Cisco sẽ không còn ai là đối thủ. Thậm chí, Cisco còn có thể trở thành công ty khoa học công nghệ cấp thế giới. Nhưng nếu như chỉ ký hợp đồng 1 tỷ nhân dân tệ, vậy thì sẽ không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Hà Viện Viện. Nếu như nàng chỉ là một thư ký của tổng giám đốc thông thường, đã không có tư cách nói lên ý kiến như thế. Nhưng theo tin đồn cho thấy, người phụ nữ gọi là Hà Viện Viện này là em gái của tổng giám đốc Didi, Trình Song. Với thân phận như vậy, hoàn toàn có thể mang đến cho nàng đầy đủ quyền lên tiếng. Hơn nữa, hai người hình như còn có quan hệ yêu đương, như vậy ý kiến của nàng nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Kỳ Hiển Chiêu. Anh nói không sai, em đúng là đang lo lắng về sản phẩm của bọn họ, ở trong vòng một năm không thể cam đoan dẫn trước phía trên công nghệ. Việc này đối với những kế hoạch trong tương lai của công ty chúng ta sẽ gặp phải ảnh hưởng vô cùng to lớn, cũng không phải là vấn đề đơn giản mà số tiền bồi thường hợp đồng kia có thể giải quyết được. Đến lúc này, Hà Viện Viện đã không biết diễn xuất như thế nào nữa, chỉ có thể ngẫu hứng phát huy. Thật ra anh cũng có băn khoăn như vậy. Kỳ Hiển Chiêu nhàn nhạt trả lời. Vậy thì nghe theo lời em, trước mắt ký xuống bản hợp đồng 1 tỷ nhân dân tệ đã. Hà Viện Viện thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã kịp kéo anh Kỳ trở về. Mấy người Cisco biểu lộ thất vọng, không nghĩ tới chỉ trong một phút ngắn ngủi, đơn hàng lớn 3 tỷ tệ đã rút về còn 1 tỷ tệ. Điều này khiến cho nhóm giám đốc điều hành ở đây có chút không cách nào tiếp nhận nổi. Kỳ Tổng, xin ngài trước khi hạ quyết định cuối cùng, có thể cho chúng tôi thêm mấy phút hay không? Được. Kỳ Hiển Chiêu nhàn nhạt trả lời, mang theo một cổ khí thế không giận mà uy. Hà Viện Viện sinh lòng bội phục, anh kỳ thật là một diễn viên trời sinh, bảo sao trước đây đều kiếm được nhiều tiền hơn mình. Tranh thủ được mấy phút thời gian, Vân Kiệt Minh, Nghiêm Hồng Vũ và Lưu Sở cùng nhau đi ra hành lang bên ngoài phòng họp, cũng chia nhau châm điếu thuốc. Lưu viện trưởng, liên quan tới chuyện sức cạnh tranh của sản phẩm cũng không có vấn đề gì chứ. Đây là vấn đề mà Vân Kiệt Minh quan tâm nhất, có thể cầm xuống khoản đơn đặt hàng lớn thế này hay không thì phải phụ thuộc vào Lưu Sở. Trong mắt của tôi, ở trong vòng một năm tới hoàn toàn đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm, có lẽ là không có vấn đề gì. Tôi không muốn nghe có lẽ, tôi muốn đáp án khẳng định. Vân Kiệt Minh hỏi. Chính mình chỉ là phó tổng giám đốc kinh doanh thuộc công ty chủ quản, một số vị phó tổng giám đốc khác đều có quyền hạn cao hơn chính mình. Tương lai có thể trở thành đệ nhất nhân dưới tổng giám đốc hay không thì phải nhìn vào dự án này. Lưu Sở suy nghĩ lại một lượt tất cả vấn đề liên quan đến quá trình phát triển nghiên cứu công nghệ chip ở trong đầu. Cuối cùng trả lời khẳng định. Không có vấn đề gì. Vân Kiệt Minh muốn dựa vào dự án này, ổn định địa vị của mình ở công ty, còn Lưu Sở cũng đâu khác gì. Nếu như không thể cho ra một cái đáp án khẳng định, ngày sau địa vị ở công ty khẳng định sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hơn nữa, công nghệ chip 1.0 tuyệt đối là ngành nghề cao cấp nhất. Ngoại trừ Sở nghiên cứu Long Tâm ra, không ai có thực lực như vậy, mà Long Tâm lại bị chính mình kẹp cổ rồi. Như vậy ở trong vòng một năm, những người khác muốn nghiên cứu ra dòng chip hiệu suất cao hơn, đó là chuyện không thể nào. Tốt! Tôi muốn chính là cái đáp án này. Ba người bóp tắt đầu thuốc lá, một lần nữa trở về tới phòng họp. Thực sự xin lỗi, để hai vị phải đợi lâu. Vân Kiệt Minh khách khí nói. Không sao. Kỳ tổng, tôi biết sự lo lắng của các vị đều tập trung ở trên sức cạnh tranh của sản phẩm. Có phải chỉ cần chúng tôi cam đoan rằng, sản phẩm dẫn trước về lĩnh vực công nghệ là các vị sẽ bỏ đi sự lo lắng ở phương diện này hay không? Vân Kiệt Minh trịnh trọng việc nói. Đúng thế. Vậy thì hiện tại, tôi lấy thân phận phó tổng giám đốc của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn Cisco cam đoan với ngài, trong vòng một năm tới đây, chúng tôi cam đoan sản phẩm của mình nhất định sẽ dẫn trước trên lĩnh vực công nghệ. Vân Kiệt Minh nói ra. Hơn nữa, vì biểu đạt thành ý của chúng tôi, chỉ cần Kỳ tổng có thể ký đơn đặt hàng 3 tỷ nhân dân tệ, thì về phương diện tiền bồi thường hợp đồng chúng tôi có thể trả gấp 10 lần số tiền trong hợp đồng, như vậy các vị chắc hẳn sẽ có thể bỏ đi sự nghi ngờ. Hà Viện Viện liếc mắt, cho dù ông nói bồi thường gấp 100 lần cũng vô dụng. Lâm tổng chỉ cho 1 tỷ tệ, cũng chỉ có bấy nhiêu như vậy thôi. Vân tổng đã nói như vậy, tôi cũng không thể quá keo kiệt, vậy thì 3 tỷ tệ, gọi người bắt đầu chuẩn bị hợp đồng đi. Hà Viện Viện một lần nữa ngây người, anh Kỳ đang định làm gì đây? Chính mình thật vất vả mới kéo trở về, tại sao anh lại tự do phát huy nữa vậy? Bỗng nhiên, Hà Viện Viện phát hiện ra tay của mình đang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị nắm chặt ở dưới mặt bàn. Là anh Kỳ. Đột nhiên trong nháy mắt, Hà Viện Viện ý thức được, anh Kỳ vẫn còn giữ lý trí, bên trong chuyện này khả năng có nguyên nhân khác. Tốt, hiện tại tôi cho người đi chuẩn bị hợp đồng ngay. Đi thôi. Sau mười mấy phút, thư ký của Vân Kiệt Minh cầm lấy một xấp hợp đồng thật dày từ bên ngoài đi tới. Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cho thấy chính mình có trình độ nghiệp vụ cao cấp, lật xem hợp đồng tỉ mỉ một lần, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, mới ký xuống tên của mình ở phía trên hợp đồng. Nhìn thấy Kỳ Hiển Chiêu ký tên, Vân Kiệt Minh vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Hợp đồng được ký xong, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Một bản hợp đồng ròng rã 3 tỷ nhân dân tệ. Trọn vẹn cao hơn 2 tỷ so với trong dự đoán. Có phần hợp đồng này trong tay, địa vị của chính mình trong công ty cũng là dưới một người, trên vạn người. Những phó tổng giám đốc khác đều sẽ bị chính mình dẫm ở dưới chân. Hợp đồng ký tên hoàn tất, giám đốc điều hành hai bên đều đứng dậy bắt tay. Kỳ tổng, cảm tạ ngài đã tín nhiệm công ty Cisco chúng tôi chắc chắn sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của ngài, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác. Nhất định, hợp tác vui vẻ. Dưới sự hộ tống của một nhóm giám đốc điều hành, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện rời khỏi Cisco, bước lên chiếc xe Rolls Royce của Lâm Dật. Việc này thật không phải là nghề có thể kiếm sống. Rời khỏi công ty Cisco, Kỳ Hiển Chiêu giống như quả bóng da xì hơi, nửa người ngồi phịch xuống hàng ghế phía sau, giống như sức lực toàn thân đều bị ép ra hết. Anh Kỳ, rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra, anh cho mình thêm lời kịch còn chưa tính, tại sao còn đem số tiền hợp đồng tăng lên tới 3 tỷ nhân dân tệ? Hà Viện Viện hỏi. Em xem qua cái tin nhắn này là biết ngay. Kỳ Hiển Chiêu đưa điện thoại di động của mình cho Hà Viện Viện xem, phía trên có một đoạn tin nhắn của Lâm Dật gửi tới. Số tiền hợp đồng tăng lên 3 tỷ nhân dân tệ. Đây là cái tình huống gì? Trước đó không nói là 1 tỷ sao? Tại sao một lúc đã tăng tới 3 tỷ nhân dân tệ rồi? Anh cũng không biết, nếu như không có nhận được tin nhắn của Lâm Tổng, anh cũng không dám nói như vậy. Khó trách ở trong buổi họp, anh vẫn luôn sử dụng điện thoại di động, hóa ra là nhận được tin nhắn của Lâm Tổng. Hà Viện Viện nói ra. Nhưng vì sao ở trong thời khắc quan trọng nhất này Lâm Tổng lại thay đổi chủ ý? Nếu như chuyện này bị đám người Cisco nhận ra, vậy thì chúng ta sẽ phí công nhọc sức rồi. Kỳ Hiển Chiêu nhún vai. Ý nghĩ của Lâm Tổng thiên mã hành không, ai trong chúng ta có thể đoán được đây? Ngay từ đầu, Lâm Dật đề ra số tiền hợp đồng là 1 tỷ nhân dân tệ, là bởi vì trong túi chỉ có số tiền như vậy. Mà vào hôm qua, anh hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, lại nhận được phần thưởng 2 tỷ nhân dân tệ, nên số vốn lưu động trong tay lên đến 3,5 tỷ. Sau khi lo lắng trước sau, Lâm Dật giữ lại 500 triệu, dùng làm khoản ngân sách chi tiêu và vận hành công ty thường ngày, còn lại tất cả 3 tỷ nhân dân tệ đều lấy ra làm vốn đánh cược lần này. Chờ lát nữa trở về, phải hỏi Lâm Tổng một chút xem là có chuyện gì xảy ra. Hà Viện Viện cũng như trút được gánh nặng nói ra. Nhưng mà anh Kỳ này, em vừa mới phát hiện ra, ở phương diện đóng kịch đúng là anh rất có năng khiếu bẩm sinh, đều biết tự thêm kịch bản cho bản thân. Nếu không phải em phản ứng nhanh, cũng không biết sau đó phải diễn như thế nào. Đều là Lâm Tổng chỉ dạy tốt, cho nên chơi với bọn họ một màn kịch vờ tha để bắt thật. Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Nếu như không có Lâm Tổng chỉ điểm, anh nào có hiểu được nhiều như vậy? Nói cũng đúng, Lâm Tổng có nhiều thao tác cực nhã như vậy, thật không phải là người bình thường có thể so sánh. Người khác thì anh không biết thế nào, dù sao anh rất phục Lâm Tổng. Kỳ Hiển Chiêu cười ha hả nói. Coi như về sau anh không có lăn lộn ra thành tựu, vậy thì nguyên nhân cũng là do chính anh. Đúng vậy, lăn lộn với dạng ông chủ như thế này, nếu như còn không làm nên trò trống gì, thì thật là nguyên nhân do chính mình. Hà Viện Viện chững chạc đàng hoàng nói. Nhưng cũng có mạo hiểm rất dễ tổn thọ, vẫn nên nhanh chóng rước một bức tượng Phật trở về, mỗi khi đến ngày mồng 1 và rằm thì cúng bái mới được. Sau khi Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện rời đi, Vân Kiệt Minh cầm lấy hợp đồng, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Bên trong văn phòng tổng giám đốc, một người đàn ông hơn 50 tuổi ngồi ở đấy, dáng người mập mạp, hai tóc mai lốm đốm vài sợi tóc trắng, nhưng vẫn tỏa ra khí tràng. Tên của người đàn ông là Tào Gia Đống, là ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Cisco. Nhìn thấy Vân Kiệt Minh tiến đến, Tào Gia Đống đứng lên. Nói thế nào, xảy ra vấn đề gì không? Vân Kiệt Minh đưa bản hợp đồng tới, kích động nói. Tào Tổng, đều đàm phán ổn thỏa. Hơn nữa, cuối cùng hợp đồng nâng số tiền mua sắm lên 3 tỷ nhân dân tệ. Ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cuộc thì Cisco chúng ta sắp nên đón cơ hội bay lên rồi. 3 tỷ nhân dân tệ. Tào Gia Đống sắc mặt ngoài ý muốn. Trước đó không phải thỏa thuận là 1 tỷ nhân dân tệ ư, làm sao lại tăng thêm nhiều như vậy? Vân Kiệt Minh cười rộ lên, trên gương mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo. Vốn là ban đầu đối phương chỉ muốn ký đơn đặt hàng trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng bởi vì tôi lo lắng chu toàn mọi việc nên thành công để bọn họ ký xuống đơn đặt hàng 3 tỷ nhân dân tệ. Tốt lắm, tốt lắm. Tào Gia Đống cười hài lòng và khen ngợi, nhưng nét mặt biểu lộ lại không hưng phấn như trong dự liệu của Vân Kiệt Minh. Trà trộn nhiều năm ở trong giới thương nghiệp, Tào Gia Đống khắc sâu hiểu rõ đạo lý không lợi không dậy sớm. Không quen không biết lại êm đẹp tăng thêm 2 tỷ nhân dân tệ, việc này cũng không quá tầm thường. Chuyện ký hợp đồng như thế nào rồi? Tào Gia Đống hỏi. Đều ký kết theo mong muốn của chúng ta sao? Vân Kiệt Minh gật gật đầu. Bọn họ chỉ đưa ra một cái yêu cầu, đó là yêu cầu ở trong vòng một năm, sản phẩm của chúng ta phải bảo đảm sức cạnh tranh tuyệt đối. Ngoại trừ cái đó ra, bọn họ không có nhắc đến thêm yêu cầu nào khác. Nụ cười trên mặt Tào Gia Đống trong nháy mắt đông lại, sau vài giây đồng hồ, ông ta chậm rãi hỏi. Đây là yêu cầu duy nhất của bọn họ. Đúng vậy. Vuốt vuốt chiếc bút máy trên tay, Tào Gia Đống nói. Những ngày gần đây, chúng ta nhận được không ít đơn đặt hàng, Nhưng hình như tập đoàn Didi là công ty đầu tiên đưa ra loại yêu cầu này, trong chuyện này sẽ có sự mạo hiểm hay không? Tào Tổng yên tâm, liên quan tới vấn đề này, tôi đã cẩn thận suy nghĩ qua. Vân Kiệt Minh nói, Didi là anh cả đi đầu trong khối ngành nghề taxi cả nước, dữ liệu tính toán khổng lồ của bọn họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động của toàn bộ công ty. Theo tôi suy đoán, Didi lo ngại về khả năng cạnh tranh của sản phẩm như thế, cũng là vì muốn đảm bảo vị thế của mình trong khối ngành nghề. Tào Gia Đống gật gật đầu. Cách nhìn như vậy cũng có đạo lý nhất định, nhưng liên quan tới chuyện sức cạnh tranh của sản phẩm, anh có trao đổi qua với Lưu Sở chứ? Đã nói rồi. Vân Kiệt Minh nói ra. Hiện tại, trên thị trường chỉ có chúng ta và Sở Nghiên cứu Long Tâm cùng thành công kiểm soát chương trình bộ phận thiết bị kết nối, nhưng bên phía Long Tâm đã bị chúng ta một mực kiềm chế. Trừ cái đó ra, các hãng công nghệ độc quyền đều đã hoàn thành trình báo độc quyền. Cho dù là ở giai đoạn về sau, có cơ sở nghiên cứu khoa học nào khác cũng nghiên cứu ra chương trình thiết bị kết nối, như vậy trong đó tất nhiên sẽ dính đến bản quyền công nghệ của chúng ta. Ở trong vòng một năm tới đây, chúng ta có thể cam đoan tuyệt đối về sức cạnh tranh, không có bất cứ vấn đề gì. Còn việc liên quan tới thân phận của đối phương, cũng không có vấn đề chứ. Đã xác nhận qua, hai người kia đúng là giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của tập đoàn Didi, ở phía trên quy trình hợp đồng khẳng định là không có vấn đề gì. Vân Kiệt Minh càng nói càng hưng phấn, rất có một loại vị thế chỉ điểm giang sơn. Hiện tại, chúng ta ký được đơn đặt hàng 3 tỷ nhân dân tệ này, trong tương lai Cisco tất nhiên sẽ nâng cao một bước, nhảy lên trở thành thủ lĩnh đi đầu trong khối ngành nghề, không còn ai có thể sánh vai với chúng ta. Tào Gia Đống đốt điếu thuốc, tựa lưng vào ghế ngồi, nói. Bản hợp đồng này quá lớn, với sản lượng và mắt xích tiếp tế tài chính của chúng ta hiện tại, chỉ sợ rất khó đuổi kịp. Tôi hy vọng bọn họ có thể thanh toán trước một bộ phận dự chi để bày tỏ thành ý của mình, có như vậy chúng ta mới có thể buông tay buông chân ra làm. Vân Kiệt Minh biểu lộ có chút khó khăn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi biết nhiệm vụ này có chút khó khăn, đây cũng là vì tôi muốn tham dò thử thái độ của bên phía Didi. Chỉ cần bọn họ có thể thanh toán xong khoản tiền 500 triệu trong dự án, vậy thì có thể thông báo cho công xưởng sản xuất tiến hành lập tức. Tào Gia Đống phân phó. Thậm chí toàn bộ những đơn đặt hàng còn lại có thể trì hoãn thì trì hoãn, dùng toàn bộ sức lực bảo trì cuộc hợp tác này với tập đoàn Didi. Đây là bước ngoặt bay lên của công ty Cisco chúng ta, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Tào Tổng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này một cách viên mãn. Tại thời điểm Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu chiến thắng trở về, Lâm Dật đã mang theo Trương Tùng đi đến bến cảng Vọng Giang. Vừa đổ xe xong xuôi, Hà Viện Viện lập tức gọi điện thoại. Lâm Tổng, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, ký kết thành công đơn đặt hàng trị giá 3 tỷ nhân dân tệ. Nếu như đối phương làm trái với điều ước, sẽ thanh toán số tiền bồi thường gấp 10 lần số tiền trong hợp đồng. Hả? Gấp 10 lần? Lâm Dật choáng váng. Tôi để cho hai người tranh thủ đến số tiền bồi thường gấp 3 hợp đồng thôi, vậy mà lấy được gấp 10 lần. Ở hiện trường, anh Kỳ tự tăng thêm cho mình một đoạn kịch bản, khiến cho đám người Cisco tăng số tiền bồi thường hợp đồng lên tới gấp 10 lần. Khả năng diễn xuất lấy giả làm thật của anh Kỳ, ngay cả nữ diễn viên Hollywood thâm niên như em cũng phải sửng sốt một chút. Ngưu bức. Lâm Dật không tiếc lời khen ngợi. Đến bữa ăn tối, nhớ gọi thêm cho lão Kỳ một cái đùi gà, phí dụng tính cho công ty chi trả. Đối với Lâm Dật mà nói, tin tức của Hà Viện Viện tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu của mình, chỉ có thể chơi cho Cisco tàn phế. Hiện tại thì tốt rồi, có thế trực tiếp chơi chết bọn họ luôn. Không cần đưa gậy chống, trực tiếp lên kế hoạch hốt cho cốt là được rồi. Lâm Tổng, anh đang ở chỗ nào? Hiện tại, bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành, bước tiếp theo nên làm như thế nào, không phải chúng ta nên bàn bạc bố trí luôn rồi sao? Thời điểm này có chút khó khăn. Lâm Dật khó khăn nói. Gần đây anh dự định xây dựng công trình ở Châu Phi, giờ còn đang ở đi khảo sát đây. Châu Phi? Hà Viện Viện nói to với vẻ ngạc nhiên. Phân khúc thị trường trong nước đang tốt như vậy, anh đi Châu Phi xây dựng làm gì? Việc này em không hiểu được đâu, Châu Phi hoang vắng mà sức lao động lại rẻ tiền, hơn nữa còn có thể cho những giám đốc điều hành như hai người có thêm nhiều không gian sáng tạo vào công việc, chuyện này rất tốt. Lâm Tổng, anh cũng quá cực khổ. Đừng khiến bản thân chịu nhiều mệt mỏi như vậy. Nếu anh có việc gì không làm xong, Vậy thì cứ giao cho em và anh Kỳ giải quyết là được rồi, tại sao còn phải đích thân đi xử lý nữa? Không có việc gì, anh là ông chủ, làm nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Dật nói ra. Anh không thể là một ông chủ vô lương tâm, muốn đối xử tử tế với tất cả nhân viên. Lão đại, cái bến cảng này cũng quá khổng lồ, bên kia còn có bãi biển kìa, tất cả đều là mấy cô em chân dài trắng bóc, thật quá kích thích. Trương Tùng hưng phấn thốt lên. Hà Viện Viện. Lâm Tổng, Châu Phi cũng có mấy cô nàng chân trắng. Cuộc điện thoại của ngài nằm ngoài vùng phủ sóng. Tắt điện thoại, Lâm Dật tháo sợi dây an toàn ra và xuống xe. Đừng có đột nhiên hét lên như vậy, anh suýt chút nữa thì bị cậu hù chết. Chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bắp đùi trắng bóng như vậy, hơi quá kích động. Trương Tùng cười hì hì nói. Cũng không biết trình độ của các nàng thế nào, đợi lát nữa em muốn lên cấp so tài. Lâm Dật. Dừng xe xong, Lâm Dật mang theo Trương Tùng đi tới đại sảnh tòa nhà vận hành, chuẩn bị thuê một chiếc du thuyền đưa cậu ta ra biển chơi đùa. Lại là anh. Vừa mới tiến đến đại sảnh tòa nhà kinh doanh vận hành của bến cảng, còn không đợi Lâm Dật lên tiếng chào hỏi, chợt nghe thấy một tiếng kinh hô. Nghiêng đầu nhìn xem, cảm giác người nói chuyện khá quen mắt. Sau khi quan sát vài giây đồng hồ mới nhớ ra, đây không phải là mấy sinh viên Học viện Kỹ thuật Trung Hải sao? Người đứng ở đầu hàng hình như gọi là Trương Kiếm, còn đứng ở bên cạnh là một cô nàng ăn mặc lộ bắp đùi, hình như gọi là Triệu Úy Nhiên. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Úy Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, bước nhanh tiến lên chào hỏi. Lúc đó em thêm vào WeChat của anh, tại sao anh còn không thêm em vào chứ? Triệu Úy Nhiên u oán nói. Bá bá bá. Mọi người trong đại sảnh đều đưa ánh mắt ném đến trên người Lâm Dật. Lớn lên đẹp trai, thật là có thể muốn làm gì thì làm mà. Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận bịu, nên quên mất việc thêm WeChat của em. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Vậy bây giờ anh có thể thêm em được chứ? Được thôi. Đối với cô nàng ngốc ngốc dễ thương này, Lâm Dật ngược lại là không có một chút phản cảm, thuận tay bấm thêm WeChat của nàng. Trương Tùng trông có vẻ mộng bức, trình độ của lão đại cao quá. Tùy tiện tới chơi chơi, mà có em gái chất lượng cao như vậy xin thêm WeChat, quá ngu bức. Mình đến bao giờ mới có thể giống như vậy đây? Nếu có mỹ nữ cấp bậc như thế, nhất định chơi game nông dược sẽ rất tốt. Soái ca, anh còn nhớ em không? Trong lúc hai người trò chuyện, Kim Sảo cũng đi tới. Có vẻ như, không nhớ lắm. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Lúc đó anh còn hỏi đường em nữa đấy. Kim Sảo hào hứng vội vàng nói, cũng không có bởi vì chuyện Lâm Dật quên mình mà lộ ra tâm tình uể oải. Tôi nhớ ra rồi. Lâm Dật nói ra. Lúc đó hình như có người tỏ tình với cô ở trước cửa trường học. Đúng, nhưng em không có đồng ý cậu ta, cảm giác bọn em không thích hợp. Kim Sảo ngượng ngùng nói. Không thể nào, tôi nhìn anh chàng sinh viên kia cũng khá được, ngoại trừ xấu trai, hình như cũng không có khuyết điểm nào khác. Cũng là bởi vì lớn lên xấu trai, nên em mới từ chối. Tôn Ninh. Mẹ nó, việc này đều đã đi qua, các người cũng không cần kéo tôi đi ra và lấy roi đánh thi thể chứ. Sảo. Cậu còn phản ứng đến anh ta làm gì, anh ta cũng chỉ là một tên shipper mà thôi. Cậu nói cái gì? Anh ta là chân chạy shipper. Kim Sảo sững sờ không tin vào tai mình. Nói đùa gì vậy, ai làm shipper mà có thể lái siêu xe đi làm? Nếu như muốn vu oan người khác, cậu cũng nên bịa ra một lý do hợp lý chứ. Tớ lừa cậu làm gì, không tin cậu hỏi Úy Nhiên mà xem. Tôn Ninh nói ra. Kim Sảo ném ánh mắt về phía Triệu Úy Nhiên hỏi thăm, dường như muốn biết chân tướng sự tình. Anh Lâm đúng là chân chạy shipper, nhưng cũng là đại thần vật lý, luận văn tốt nghiệp của tớ cũng là do anh ấy viết giúp. Tôn Ninh cười lạnh một tiếng. Sảo, hiện tại cậu biết chuyện gì xảy ra rồi chứ, anh ta cũng chỉ là một chân chạy shipper thôi, căn bản cũng không phải là đại thiếu gia gì hết. Làm sao có thể? Kim Sảo rõ ràng không tin. Đại thiếu gia nhà ai đi làm chân chạy shipper? Cậu đây là có chỗ không biết. Trương Kiếm xen vào nói. Xem xét từ góc độ kinh tế học, đây là một loại thủ đoạn tiếp thị. Thủ đoạn tiếp thị. Vài ngày trước đó, hãng taxi Didi cho ra đời nghiệp vụ xe sang trọng. Anh đoán chừng công ty Mỹ Đoàn cũng đói bụng, nên đẩy ra nghiệp vụ shipper bằng xe sang trọng. Anh ta dựa vào vẻ đẹp trai tương đối cao và trở thành một thành viên trong đó, chỉ đơn giản như vậy. Trương Kiếm cười tủm tỉm nói. Lúc trước cậu bởi vì một tên chân chạy shipper mà từ chối Tôn Ninh, thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Tôn Ninh đứng dậy. Xảo xảo, mình biết lúc đó là do cậu xúc động nhất thời, nên mới từ chối mình. Hiện tại cậu đã biết chân tướng sự tình, có lẽ sẽ không từ chối mình nữa chứ. Sẽ có. Kim Xảo nói ra. Tôi là người nông cạn, chỉ ưa thích đàn ông lớn lên đẹp trai. Cậu nói đùa cái gì đấy? Tôn Ninh nổi giận. Anh ta cũng chỉ là một tên shipper, còn không lo được cho chính bản thân mình. Cậu ưa thích anh ta vì cái gì? Ưa thích anh ấy vì lớn lên đẹp trai. Tôn Ninh. Tốt tốt, hai người các cậu cũng không cần thảo luận những thứ này nữa. Trương Kiếm lên tiếng khuyên can. Chúng ta đi chơi việc của chúng ta, mình đi trước thuê thuyền, không cần vì anh ta mà ảnh hưởng tới tâm trạng đi du ngoạn. Anh Lâm, các anh cũng tới đây du ngoạn sao? Triệu Úy Nhiên hỏi. Bạn anh vừa từ Yến Kinh đến đây công tác, rảnh rỗi anh đưa cậu ấy đi dạo loanh quanh bốn phía. Chỉ hai người các anh thôi sao? Chẳng lẽ em thấy cậu ấy giống con chó sao? Trương Tùng. Anh không thể vì trêu chọc em gái mà bán huynh đệ chứ. Nhưng mà loại phương thức trêu chọc em gái này thật mới lạ. Phải ghi lại. Triệu Úy Nhiên cười khúc khích. Em không có ý đó, nếu như các anh chỉ có hai người, chúng ta có thể đi cùng nhau, nhiều người càng náo nhiệt. Nhiên Nhiên, hôm nay tới đây chơi đều là bạn học của chúng ta, cậu để hai người ngoài tham gia là tính toán chuyện gì? Trương Kiếm không tình nguyện nói. Lần này đi ra chơi, không phải mọi người chia đều tiền sao, tớ phải có quyền lợi mời bọn họ đi. Triệu Úy Nhiên nói. Cũng bởi vì là chia theo đầu người, cho nên cậu mới không thể làm như thế, cậu cần phải cân nhắc đến cảm nhận của những người khác nữa. Triệu Úy Nhiên im lặng, chính mình nghĩ quả thật có chút cá nhân. Không có việc gì, chúng tớ đồng ý mà. Nữ sinh viên đi cùng lúc này lên tiếng. Cùng lắm thì chúng ta bỏ phiếu biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Còn không đợi Trương Kiếm và Tôn Ninh kịp mở miệng, sáu cô nàng nữ sinh đều giơ tay lên, còn có hai người giơ cả hai tay. Trương Kiếm. Tôn Ninh. Hiện tại tỷ lệ là 6-4, cũng không có vấn đề gì chứ. Triệu Úy Nhiên nói ra. Trương Kiếm tức muốn chửi tục, thật vất vả mới tổ chức được một chuyến du ngoạn, không nghĩ tới còn gặp phải con hàng này. Chuyện này lại khiến cho mình ngột ngạt quá. Được rồi, bọn em đều là bạn học, mà hai đứa bọn anh cũng là người xa lạ, tham dự vào cuộc chơi cũng không tiện, chính mình thuê thuyền chơi là được rồi. Nhưng các anh ít người, ra biển cũng không có ý nghĩa. Nhiên Nhiên, người ta đã muốn tự mình đi, cậu đừng có nhúng tay vào. Trương Kiếm lập tức cướp lời. Tớ đi thuê thuyền, chúng ta đi ngay bây giờ. Vậy được rồi. Triệu Úy Nhiên uể oải nói. Mở cho tôi một chiếc du thuyền loại nhỏ. Ở trước quầy phục vụ, Lâm Dật nói ra. Không phải chứ, các người lại là đến thuê du thuyền. Trương Kiếm ra vẻ kinh ngạc nói. Tôi còn tưởng là thuê thuyền nhỏ đấy. Làm sao? Không được. Cũng không phải. Trương Kiếm nói ra. Tôi chính là muốn suy nghĩ cho anh một chút, quy cách ở bến cảng Vọng Giang tương đối cao. Du thuyền loại nhỏ thuê 3 giờ đồng hồ có giá tiền là 1.500 tệ, về sau cứ mỗi giờ là thu phí 800 tệ, lấy mức độ tiền lương của anh khả năng có chút không chịu đựng nổi. Điều này là chuyện của tôi, không có quan hệ gì với cậu đi. Đây đúng là chuyện của anh, tôi không có tư cách quản quá nhiều, thế nhưng người ở giai cấp thấp giống như anh thì tốt nhất đừng giả vờ là trang hảo hán. Trương Kiếm nói ra. Nếu như anh mang theo một đám mỹ nữ, tôi cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng anh mang theo một người nam giới tới chơi, thế mà còn cứng rắn trang bức khoản chi phí lớn, điều này thật vô nghĩa. Đúng thôi. Tôn Ninh nói ra. Nếu như anh khoe khoang những thứ này ở trước mặt Xảo Xảo và Úy Nhiên thì càng không có ý nghĩa, vẫn nên lo lắng thêm cho ví tiền của mình đi. Đừng nói là anh kiếm ca, ngay cả tôi cũng không sánh bằng, trang cái gì mà trang. Mấy vị quý khách, tôi khuyên các vị tốt nhất thu hồi những lời vừa mới nói. Nữ nhân viên phục vụ quầy lúc này lên tiếng. Mấy nam sinh viên này lấy tự tin ở đâu ra, thế mà cười nhạo Lâm Tổng không có tiền. Thu hồi. Tại sao phải thu hồi? Trương Kiếm nói ra. Chẳng lẽ là cô nhìn anh ta lớn lên đẹp trai, cho nên có ý tưởng rồi. Vì vậy không thèm nhìn chúng tôi. Tôi là vì muốn tốt cho các vị, hy vọng các vị có chút tự mình hiểu lấy mình. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Tôn Ninh tức giận quát. Chúng tôi tới đây để thuê thuyền, hơn nữa còn là thuê thuyền lớn, các cô dám nói chuyện như vậy với Thượng Đế. Thái độ phục vụ kiểu gì đấy? Cô ta cũng chỉ là người làm thuê, không cần thiết tính toán nhiều như vậy. Trương Kiếm nhìn nữ nhân viên phục vụ nói. Đi gọi lãnh đạo của các cô đến đây. Tôi muốn khiếu nại. Anh khẳng định muốn tìm lãnh đạo của chúng tôi. Đúng. Trương Kiếm quả quyết nói. Hôm nay tôi nhất định phải khiếu nại các người. Nhìn thấy người ta lớn lên đẹp trai, thì mặt dày mày dạn cứng rắn dán vào. Thái độ phục vụ của bến cảng Vọng Giang các người thật là khiến người ta đáng lo. Được thôi, tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho quản lý. Nữ nhân viên tiếp tân cũng chủ định là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, chính mình cường độ không đủ thì để cho tất quản lý đến xử lý. Được rồi Trương Kiếm, cậu có thể đừng làm loạn nữa được không? Triệu Úy Nhiên lên tiếng. Người ta cũng không có làm gì sai, cậu khiếu nại người ta làm gì? Nhiên Nhiên, cậu đây là nói sai rồi. Trương Kiếm không cho là đúng. Chúng ta tới đây để tiêu tiền, nên tớ có quyền được trải nghiệm sự phục vụ tốt nhất. Cô ta cư xử với tớ như vậy, chẳng lẽ tớ còn không có quyền lợi khiếu nại sao? Nhưng cậu cũng đừng có chuyện bé xé ra to, không phải chỉ là có chút tiền thôi sao, thế mà cậu cố tình bắt nạt người ta như vậy. Thật quá đáng. Triệu đại mỹ nữ, cậu đừng có nhúng tay vào chuyện này. Tôn Ninh nói ra. Tớ thấy các nàng chính là cửa hàng lớn không tôn trọng khách hàng, cho rằng chúng ta là học sinh thì dễ bắt nạt. Đúng. Việc này nhất định phải đòi một lời giải thích. Một nam sinh viên khác cũng lên tiếng. Lâm Dật bất đắc dĩ. Chính mình không phải chỉ là lớn lên đẹp trai với có tiền, hơn nữa học phú ngũ xa tài trí hơn người thôi sao, đến mức phụ nữ chen lấn vì mình như vậy sao? Ngay tại thời điểm Triệu Úy Nhiên và Trương Kiếm cãi lộn, Tất Tùng Giang mang theo mấy người giám đốc điều hành đi tới. Quản lý của chúng tôi tới rồi, có chuyện gì thì cậu nói với ông ấy đi. Nữ nhân viên tiếp tân nói ra. Nhìn thấy Tất Tùng Giang, Trương Kiếm cười cười. Yên tâm đi, cho dù bây giờ cô có nịnh nọt, thì tôi vẫn sẽ khiếu nại. Nữ nhân viên tiếp tân này cũng thật là quá mê trai, không ngờ mang công tác của mình ra đùa như thế này. Mọi người vây xem lên tiếng nghị luận. Thì bởi vì người ta lớn lên đẹp mắt, nên mới dám mạnh miệng với khách hàng khác, đoán chừng công tác của nàng ta sẽ không giữ được nữa. Mỗi năm đều có kẻ ngu xuẩn, năm nay đặc biệt có nhiều, nàng ta đắc tội với thần tài rồi, đáng đời. Trong lúc mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, Tất Tùng Giang mang người đi tới. Trương Kiếm vừa định tiến lên nói chuyện, lại nhìn thấy Tất Tùng Giang đứng ở trước mặt Lâm Dật. Lâm Tổng, ngài đã tới, tại sao không nói trước một tiếng để tôi đi đón tiếp? Tôi chỉ là tùy tiện tới chơi thôi, không muốn ồn ào làm ảnh hưởng mọi người. Đúng thế, đúng thế. Tất Tùng Giang cười nói. Lâm Tổng vẫn luôn là người lo nghĩ chu đáo như vậy. Cuộc đối thoại của hai người làm cho tất cả những người khác ở đây đều ngạc nhiên không thôi. Ông quản lý gọi anh ta là gì? Trương Kiếm nơm nớp lo sợ hỏi. Vị này là ông chủ của bến cảng Vọng Giang chúng tôi, cậu có điều gì muốn nói sao? Tất Tùng Giang nhìn về phía Trương Kiếm hỏi. Nghe nói cậu muốn khiếu nại nhân viên của chúng tôi. Cũng bởi vì cô ấy bảo đảm quyền lợi của ông chủ chúng tôi, cho nên cậu không chấp nhận được. Tất cả mọi người trở nên lộn xộn. Bến cảng Vọng Giang là của người đàn ông này. Anh ta không phải là một tên shipper sao, làm sao có thể là ông chủ của bến cảng Vọng Giang? Trương Kiếm lớn tiếng nói. Có chuyện này khả năng cậu đã hiểu lầm. Lâm Dật lên tiếng. Tập đoàn Didi đúng là có nghiệp vụ xe sang trọng. Nhưng shipper của công ty Mỹ Đoàn thì không có, chiếc xe quen Gix kia thật là của tôi. Lộn xộn. Đám người Trương Kiếm đã không biết nói cái gì cho phải. Lái siêu xe đi làm shipper chạy việc vặt cho người khác, còn có thể viết giúp luận văn tốt nghiệp, đây là việc con người hay làm sao? Đúng rồi, các cậu không phải muốn thuê thuyền lớn à, tôi giảm giá 99% cho các cậu đấy, cảm ơn đã ủng hộ. Lâm Dật cười ha hả nói. Thật xin lỗi. tôi thật không biết anh là ông chủ của bến cảng Vọng Giang. Không nói đến việc tài sản chân thực khác của Lâm Dật có bao nhiêu, chỉ riêng một cái bến cảng Vọng Giang này đã đủ cho Trương gia kiếm lời mấy đời cũng chưa chắc theo kịp rồi. Không có việc gì, chỉ cần các cậu dùng tiền, thì đều là thượng đế của chúng tôi. Lâm Dật nói ra. Nếu không phải là các cậu ủng hộ, đoán chừng tôi cũng không thể lái được chiếc Quengix tốt như vậy, đa tạ. Trương Kiếm. Đánh thẳng mặt mũi thế này, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác sao? Tiểu Lưu, Lâm Tổng và bạn của anh ấy tới, nhanh đi sắp xếp chiếc du thuyền sang trọng mới mua về đi. Tất Tùng Giang phân phó cho cấp dưới. Vâng. Được rồi, đi làm việc của anh đi, tôi chỉ là tùy tiện đi loanh quanh chơi thôi, không cần lẩn vẩn ở trước mặt tôi. Vâng vâng vâng, nếu như Lâm Tổng không có việc gì, tôi rời đi trước. Sau khi Tất Tùng Giang rời đi, trong đại sảnh lại khôi phục sự yên tĩnh. Không có ai ngờ được rằng, anh chàng đẹp trai bức người này lại là ông chủ của bến cảng Vọng Giang. Anh Lâm, anh cũng quá lợi hại đi, một cái bến cảng lớn như vậy lại là tài sản của anh. Triệu Úy Nhiên ánh mắt tràn đầy ngôi sao. Bình thường, một cái bến cảng mà thôi, không có khoa trương như em nghĩ đâu. Trương Kiếm tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Nhiên Nhiên, tốt xấu gì cậu cũng là hoa khôi của Học viện Kỹ thuật Trung Hải, đừng mê trai như thế chứ. Tới đây không phải mê trai, cũng không phải là vì anh Lâm có tiền, mà bởi vì anh ấy có nhiều tiền như vậy, vẫn còn kiên trì bộ dáng rất dốc lòng đi làm shipper kiếm tiền. Trương Kiếm. Tôn Ninh. Mẹ nó chứ, cái này cũng gọi là dốc lòng. Anh ta làm chân chạy shipper 10000 năm, cũng không mua nổi bến cảng Vọng Giang ấy chứ. Anh Lâm, bọn em có thể ngồi thuyền của anh ra biển chơi không? Triệu Úy Nhiên hỏi. Được chứ, dù sao đều là đi ra biển chơi mà. Lâm Dật lập tức đồng ý. Nhưng em xác định, hai người bọn họ sẽ không để ý sao? Không sao, vậy thì để cho bọn họ tự thuê thuyền đi chơi, bọn em sẽ ngồi thuyền của anh. Không có vấn đề gì. Trương Kiếm và Tôn Ninh đều có tâm muốn chết, các người đều đi hết, còn lại mấy nam nhân có gì vui? Đi ra biển chơi hoa cúc sao? Ước chừng nửa giờ sau, du thuyền mà Lâm Dật cần đều đã chuẩn bị đầy đủ. Chia làm 3 tầng thượng trung hạ, mặc dù không phải du thuyền lớn nhất của bến cảng Vọng Giang, nhưng tuyệt đối là loại du thuyền xa hoa nhất. Xem xét lại chiếc du thuyền mà đám người Trương Kiếm thuê, nó giống như chiếc thuyền đánh cá nhỏ, rất khó coi. Ôi chú ơi, chiếc du thuyền này cũng quá sang trọng rồi. Kim Sảo hai mắt bốc lửa. So với du thuyền trong TV trông còn hào nhoáng hơn. Tớ vừa mua áo tắm, cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Tớ cũng muốn thay đồ. Triệu Úy Nhiên đứng chờ mấy nàng nữ sinh hào hứng, vội vàng đi đổi áo tắm. Lúc các nàng đi ra, làm cho Trương Tùng suýt chút phun máu mũi ra ngoài. Thân hình này cũng quá chuẩn rồi. Gương mặt Triệu Úy Nhiên mặc dù xinh đẹp nhất, nhưng Kim Sảo lại có dáng người khá hơn, một cái cỡ C, một cái cỡ A, không phải chỉ kém nhau một chút. Anh Lâm, sao anh chỉ nhìn Sảo Sảo mà không nhìn em, chẳng lẽ áo tắm của em không dễ nhìn sao? Triệu Úy Nhiên nói. Không phải áo tắm của cậu không dễ nhìn, mà chính là cậu không có lớn bằng tớ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ phẳng. Nhìn thấy nội thất ở trên du thuyền, Triệu Úy Nhiên, Kim Sảo và mấy nàng nữ sinh khác đều ganh đua sắc đẹp ở trước mặt Lâm Dật, triển lãm vóc dáng thân hình của mình, khiến cho bọn người Trương Kiếm đi theo ở phía sau cảm giác khó chịu. Lão tử thật vất vả mới kéo được mấy nữ sinh viên này ra ngoài, vậy mà đều tiện nghi cho ngươi. Các bạn học, trên thuyền có wifi, tín hiệu cũng không tệ lắm đâu, ai muốn cùng nhau online đánh nông dược không? Trương Tùng ngạo nghễ nói, dường như tìm được cơ hội bất chợt tới miệng, có thể lôi kéo lực chú ý của các nàng rời khỏi trên người Lâm Dật. Chơi cái nông dược gì chứ, chơi chúng ta không vui bằng nông dược sao? Kim Sảo nói ra. Trương Tùng. Sảo Sảo, các cậu có đói bụng không? Bọn mình chuẩn bị câu cá, sẽ nướng cá cho các cậu ăn. Đứng ở trên một con thuyền khác, Tôn Ninh lên tiếng nói. Trên thuyền của chúng tôi đều được chuẩn bị đầy đủ, không cần câu vẫn có thể ăn uống thoải mái. Tôn Ninh. Lâm Dật lắc đầu, việc gì phải như vậy chứ? Gió biển thổi, Lâm Dật thoải mái nằm ở trên bông thuyền, cảm thấy rất sảng khoái. Kể từ sau khi thu hoạch được hệ thống, anh vẫn luôn lo lắng bận rộn, đây chính là lần đầu tiên nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Ren ren ren. Điện thoại di động vang lên, phát hiện là Hà Viện Viện gọi đến, Lâm Dật trực tiếp treo máy. Tôi đây thật vất vả mới đi ra ngoài chơi một ngày, nhất quyết không thể để cô phá hủy. Lâm Tổng, sao anh không nghe điện thoại, bên phía Cisco muốn chúng ta thanh toán trước một khoản tiền, việc này phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hà Viện Viện gửi tới tin nhắn uy chát, Lâm Dật lập tức gọi lại. Mặc dù là đi chơi, nhưng việc chính không thể buông xuôi. Lâm Tổng, anh đang ở đâu? Hà Viện Viện nghi ngờ hỏi. Ở châu Phi mà. Lâm Dật chững chạc đàng hoàng nói. Mới vừa rồi anh và mấy vị tù trưởng bộ lạc cùng nhau ngồi lại bàn vấn đề khai thác mở rộng nguồn nước. Anh đi châu Phi nói chuyện khai phát nguồn nước. Đúng thế, anh đã nghĩ kỹ rồi, dự định ném ra 1 tỷ để kéo ra một khối núi băng ở Nam Cực, sau đó vận chuyển đến châu Phi. Ý nghĩ này có phải đặc biệt ngưu bức hay không? Hà Viện Viện nói. Tiền trong tay em là nắm chặt lắm đấy, anh cũng đừng nghĩ dự án mang núi băng về châu Phi nữa. Hơn nữa, vừa rồi em nghe được trong điện thoại có người nói chân trắng, anh đúng là ở châu Phi chứ? Đúng mà, câu đó là người khác nói về anh đấy, em không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Dật vẫn mặt dày lấp liếm. Nếu em có hứng thú, anh có thể đem đôi chân dài vừa trắng lại vừa thẳng cho em mượn chơi một đêm. Tốt quá! Lâm Dật. Con mẹ nó, cô ngược lại là không thèm rụt rè chút nào. Làm giám đốc tài chính CFO như thế, xem ra sau này đều phải nói chuyện vào giữa buổi trưa, nếu không sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, trước tiên nói việc chính sự. Lâm Dật vội chuyển chủ đề. Bên phía Cisco có chuyện gì xảy ra? Vừa mới ký hợp đồng, vì sao lại bảo chúng ta thanh toán trước một khoản tiền? Vân Kiệt Minh nói như vậy, bọn họ muốn dự chi một khoản tiền 500 triệu nhân dân tệ, sau đó mới có thể bắt đầu sản xuất, hơn nữa thái độ còn tương đối cứng rắn. Lâm Dật khẽ nhíu mày, cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Bình thường mà nói, đều là bên B trước cung cấp hàng hóa, sau đó bên A mới có thể thanh toán một khoản. Bây giờ lại đảo ngược, hàng còn không thấy đâu, lại còn nói đến chuyện thanh toán trước. Đám người này thật đúng là đầy đủ cảnh giác. Xem ra bên phía Cisco vẫn ôm thái độ chần chờ đối với dự án này. Được, trước tiên chuyển khoản thanh toán trước cho bọn họ đi. Lâm Dật nói ra. Nhưng phải nói rõ ràng một số việc, đó là khoản tiền 2,5 tỷ nhân dân tệ phía sau, phải chờ đợi toàn bộ hàng hóa được sản xuất ra mới có thể thanh toán. Không bỏ được trẻ con không bắt được sói. Vì bàn cờ này, mình tốn chút mồi câu vẫn là đáng giá. Lâm Tổng, anh thật sự trả tiền. Chúng ta không phải đang diễn xuất sao? Vốn xuất thân từ mảng tài vụ, Hà Viện Viện vô cùng mẫn cảm đối với tiền tài, lập tức đưa ra nghi ngờ của mình. Lẽ ra tôi làm là được rồi, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàng phục lai. Hiện tại tiêu xài tiền, về sau đều sẽ kiếm về trở lại, đừng sợ. Vậy được, hiện tại em trao đổi với bọn họ những vấn đề còn sót lại. Nếu như không thể thống nhất giao hàng, vậy thì khoản tiền dự chi này sẽ không chuyển cho bọn họ. Hà Viện Viện nói. Đám người này thật sự là không biết xấu hổ, còn chưa bắt đầu sản xuất mà đã đòi tiền. Thật chưa thấy qua loại chuyện này. Không được, nhất định phải chuyển tiền trước, sau đó mới bàn điều kiện. Lâm Dật nói ra. Ừm. Vì sao? Nếu như chuyển tiền tới trước, chúng ta sẽ không có vốn để đàm phán. P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại, thừa kế 2.000 tỷ. Hà Viện Viện thực sự không thể lý giải được thao tác của Lâm Dật. Nào có việc trả thù lao trước rồi mới nói chuyện. Cũng giống như mặc cả mua thức ăn vậy, đều trả hết tiền, còn nói cái giá gì nữa. Hơn nữa đây là 500 triệu nhân dân tệ, chứ không phải 500 tệ. Vội cái gì? Lâm Dật giải thích. Với sức sản xuất của Cisco hiện giờ, muốn để bọn họ làm ra lượng hàng hóa trị giá 2,5 tỷ trong khoảng thời gian ngắn là chuyện không thể nào, cho dù chúng ta có tạo áp lực cho bọn họ cũng vô dụng. Nếu như chúng ta ép thật chặt, có khi còn dễ dàng hủy mất dự án này. Chúng ta làm như thế là có ý nghĩa gì? Đặt cọc trước 500 triệu nhân dân tệ, điều này có thể biểu hiện thành ý của chúng ta ở mức độ lớn nhất, sẽ khiến bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào độ tin cậy của dự án này. Lâm Dật nói ra, dẫu cho bọn họ không có cách nào hoàn thành sản lượng 2,5 tỷ tiền hàng kia, cũng sẽ tự nghĩ biện pháp. Không phải anh từng nói công ty Cisco không có năng lực lớn như vậy, cho dù là tạo áp lực cũng không có tác dụng à? Hà Viện Viện nói. Như vậy chuyển khoản tiền trước và chuyển khoản tiền sau có sự khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất lớn. Lâm Dật nói ra. Tiền đi vào trong túi em còn nguyện ý lấy ra bên ngoài sao? Nói không chừng em chuyển khoản 500 triệu tệ tới, bọn họ sẽ lập tức đưa vào trong dây chuyền sản xuất. Đến lúc đó, chúng ta lại tạo áp lực cho bọn họ, Cisco chỉ có thể tiếp nhận lấy, cho dù muốn trả lại tiền cũng không lấy ra nổi. Hà Viện Viện trầm mặc rất lâu, dường như có chút hiểu rõ ý tứ của Lâm Dật. Ý của anh là 2,5 tỷ tiền hàng còn lại, bọn họ sẽ tìm kiếm nhà đầu tư bỏ vốn. Đúng vậy. Lâm Dật nói ra. Ngoại trừ kêu gọi nhà đầu tư bỏ vốn, bọn họ không có biện pháp nào khác, mà như vậy thì mục đích của chúng ta cũng đã đạt thành. Hà Viện Viện âm thầm phỏng đoán, nếu như kế hoạch của Lâm Tổng thành công, đoán chừng công ty Cisco sẽ bị hố tới chết. Xem ra thực sự cần phải mời một tượng Phật về nhà. Lăn lộn cùng ông chủ này, đoán chừng về sau còn có không ít chuyện thất đức sẽ chờ đợi mình làm đây. Việc kiếm tiền chỉ là thứ yếu, giữ lấy cái mạng nhỏ mới là quan trọng. Đúng rồi, anh còn có chuyện này muốn nói. Lâm Dật tiếp tục nói. Những lời vừa rồi chỉ là do chúng ta suy đoán, mặc dù có khả năng cực lớn, nhưng cũng phải lưu ý thêm xem, công ty Cisco liệu có ý nghĩ bỏ vốn đầu tư hay không. Em và anh Kỳ đều chú ý nhìn chằm chằm vào bọn họ, có thể phát tiền thưởng cuối năm hay không sẽ phụ thuộc vào lần này. Ông chủ, chúng ta làm như thế, có phải có chút không chính thống rồi không? Chẳng lẽ em quên những gì vị liệt người kia nói rồi hả? Chưa quên. Hà Viện Viện nói ra. Lâm Tổng, lúc mới vừa rồi, em đi dạo qua cửa hàng bán đồ bảo bối nào đó, phát hiện cục thu lô giảm 50%, còn miễn phí vận chuyển. Anh có muốn mua một cái hay không? Đó không phải bảo bối trân quý sao? Lâm Dật có chút khó hiểu hỏi lại. Em xem có thể liều hơn một chút được không? Đi giúp anh cướp lấy một cái. Tắt điện thoại, Lâm Dật tìm chỗ để ngủ, để lại cả 6 cô nương trên thuyền cho Trương Tùng, có thể giải quyết hay không thì phải nhìn vào chính năng lực của cậu ta. Cuối buổi chiều hôm đó, một đoàn người ngồi du thuyền về tới bến cảng. Tuy bọn người Triệu Úy Nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hôm nay chỉ có thể dừng ở đây thôi. Cảm giác thế nào? Tôi thấy 6 cô nương kia đều khá được, cậu có vừa ý không? Không có. Trương Tùng hơi có vẻ mệt mỏi nói ra. Trang bức như thế. Lâm Dật hết hồn. Triệu Úy Nhiên và Kim Sảo đều rất xinh đẹp đi, vậy mà cậu còn chướng mắt người ta. Chơi game nông dược quá cùi bắp. Trương Tùng than thở. Các cô ấy và tôi chỉ có thể đạt được sự phù hợp về cơ thể, không cách nào đạt tới sự hòa hợp về linh hồn. Lâm Dật gãi gãi đầu, mẹ nó chứ, cậu ta còn quan tâm tới cả phương diện tinh thần rồi. Lão đại, anh có biết em gái nào am hiểu game nông dược hay không? Có. Lâm Dật cũng không có mập mờ, lại đem tài khoản ID của Tô Cách cho Trương Tùng. Sau khi rời khỏi bến cảng Vọng Giang, Lâm Dật đưa Trương Tùng đi tới một nhà hàng ăn uống nổi tiếng ở thành phố Trung Hải, ăn uống thả phanh một trận. Hôm nay trở về ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi leo núi. Lâm Dật nói lịch trình ngày mai. Leo núi thì không được rồi, em đã chuẩn bị xong vé máy bay trở về Yến Kinh. Trương Tùng tiếc nuối từ chối. Trở về sớm như vậy à? Thật vất vả mới đến một chuyến, tại sao không ở lâu thêm mấy ngày, dù sao đều là đi công tác. Em vốn cũng muốn ở đây thêm vài ngày nữa. Nhưng ngày hôm nay, lãnh đạo gọi điện hỏi thăm em về tiến độ dự án bên này, bảo em sau khi làm xong việc thì trở về sớm một chút, công ty còn có rất nhiều việc đang chờ em giải quyết. Trương Tùng nói ra. Lão đại, anh yên tâm, dự án này sẽ kéo dài một đoạn thời gian nữa. Nói không chừng, ít ngày tới em sẽ còn tới Trung Hải, không thể thiếu phiền phức ở chỗ anh. Vậy được rồi, công tác là quan trọng nhất. Anh sẽ không bắt buộc cậu chờ khi nào cậu lại đến đây, thì gọi điện thoại cho anh. Tất nhiên, không điện thoại cho anh, làm gì còn ai tiếp đãi em à? Trương Tùng cười hắc hắc, cười cực kỳ bị ổi. Những ngày này đều là anh tiếp đãi, bớt được không ít chi phí đi công tác. Sau khi về đến Yến Kinh, em sẽ đổi đường truyền mạng băng thông rộng thành sợi cáp quang, như vậy không còn ai mắng em là tốc độ đường truyền mạng yếu nữa. Lâm Dật sờ lên cằm, chợt phát hiện, bạn gái Nhạc Kiều trước đây của cậu ta có vẻ như là một người phụ nữ tốt. Tuy rằng hơi phóng đãng một chút, nhưng ít nhất không chê đầu cậu ta bị lừa đá qua. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đưa Trương Tùng đi tiêu phí thêm một đợt. Vì để tránh cho loại người ai quy này làm trễ nải cô nương tốt nhà người ta. Lâm Dật tặng luôn cho Trương Tùng một bộ Xbox và PS3, có tác dụng trợ giúp cho cậu ta sống quãng đời còn lại phía trên con đường cô độc. Sáng sớm hôm sau, hành lý của Trương Tùng đều được Lâm Dật bỏ vào trong cốp xe, sau đó lái xe đi tới sân bay, đưa tiễn lên máy bay. Trở về đến nhà, Lâm Dật nhảy xuống bơi mấy vòng trong bể bơi mát lạnh, cũng để cho đầu óc thanh tĩnh hơn. Cũng đem mọi chuyện trước mắt đều sửa sang lại một lần. Bên phía công ty Cisco đã bắt đầu sản xuất, chính mình cũng không cần phải lo lắng điều gì. Hiện tại việc cần làm chính là chờ đợi. Chờ sau khi Cisco thu được 500 triệu tiền đặt cọc, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ sản lượng 2,5 tỷ tiền chip còn lại. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, bằng vào thực lực bản thân Cisco khẳng định là không làm được. Xem xét từ tình huống trước mắt, bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi. Mà ở trong điện thoại, chính mình và Hà Viện Viện mới tính toán thảo luận về khả năng thứ nhất. Cũng là thông qua hướng cổ đông của chip 1.0, dựng nên uy tín tốt đẹp trong ngành nghề và tiến hành điên cuồng đầu tư bỏ vốn ở trên tay các nhà tư bản. Với địa vị của công ty Cisco thời điểm này, bọn họ muốn có được nguồn tài chính lớn, không còn là vấn đề to tát gì. Nhưng trong chuyện này, còn có loại khả năng thứ hai. Việc sở nghiên cứu Long Tâm muốn mua máy quan khắc đã bị người trong bóng tối ngáng chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây tất nhiên là động tác của nhà tư bản đứng sau lưng làm chỗ dựa cho Cisco. Nếu không lấy giá trị của Cisco, không có khả năng để công ty ASML làm ra chuyện như vậy. Cho nên nhà tư bản ẩn giấu ở sau lưng Cisco mới là kẻ chính chủ. Mà đây cũng là con đường thứ hai mà Cisco có thể đi, vay tiền nhà tư bản đứng sau lưng. Chỉ là khả năng này sẽ thấp hơn một chút. Trà trộn ở trong giới thương nghiệp nhiều năm như vậy, nếu như Cisco đều không có bản sự kêu gọi bỏ vốn đầu tư khoản tiền ấy, thì thật là phí công lăn lộn. Lâm Dật nhắm mắt dưỡng thần, ở trong chuyện Cisco này, chính mình có quyền chủ động tuyệt đối. Chờ bọn họ hao phí toàn bộ nhân lực và vật lực, thời điểm chuẩn bị giao hàng cũng chính là lúc mình chính thức ra tay. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Dật lộ ra nụ cười thản nhiên. Từ nay về sau, kẻ nào sẽ trở thành lịch sử trong ngành công nghệ chip, thật rất khó mà nói trước. Trước mắt, Lâm Dật tạm thời bỏ qua sự tình Cisco sang một bên. Sau đó, việc phải làm tiếp theo cũng là chuyện liên quan tới máy quang khắc. Đây là một dạng công cụ không thể thiếu trong dây chuyền sản xuất chip điện tử. Nhưng ngoại trừ công ty ASML, những công ty khác trên quốc tế làm ra sản phẩm đều không thể thỏa mãn được yêu cầu. Tuy nhiên bây giờ, con đường thông qua công ty ASML bị bịt kín. Chính mình không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Chỉ có thể thông qua sở nghiên cứu Long Tâm phát triển nghiên cứu và chế tạo. Nhưng cho đến bây giờ còn chưa tìm ra được đối tượng nằm vùng là ai, điều này thật khiến người ta phiền lòng. Lâm Dật xoay xoay lưng, phải tâm sự với Lục Dĩnh và Tôn Phú Dư về việc này mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bấm điện thoại cho Tôn Phú Dư. Lâm tiên sinh, ngài tìm tôi. Sau khi tiếp nhận điện thoại, Tôn Phú Dư khách khí chào hỏi. Sắp đến giữa trưa rồi, anh còn chưa ăn cơm chứ? Đi gọi cả Lục Dĩnh, tôi mời hai người ăn cơm. Bởi vì còn đang nghiên cứu về đối tượng nằm vùng, nên để tránh cho sự phiền toái không cần thiết, Lâm Dật chuẩn bị chuyển sang nơi khác nói chuyện. Sự tình máy quan khắc là quan trọng nhất, Lâm Dật không muốn bốc lên bất kỳ mối nguy hiểm nào, đành phải lựa chọn trò chuyện ở địa phương khác. Vậy chúng tôi không khách sáo với ngài. Tôn Phú Dư cười ha hả nói. Chúng ta đi qua chỗ nào? Đi đến nhà hàng của Hoàng Đế, một giờ sau, chúng ta gặp mặt ở cửa ra vào. Ok. Rời khỏi bể bơi, Lâm Dật trở về thay quần áo khác và lái xe ra cửa. Mà ở trong quá trình này, trong não Lâm Dật hoạt động không ngừng một giây. Mặc dù trong đầu đã nắm giữ trí nhớ của đại sư, tất cả những tri thức công nghệ chip đều tồn trữ ở trong đầu của mình, nhưng đối với việc nghiên cứu phát triển máy quang khắc cũng không có tự tin tuyệt đối. Ở trong phạm vi toàn thế giới, toàn bộ công nghệ máy quang khắc đứng hàng đầu đều bị nắm giữ ở trong tay công ty ASML. Muốn vượt qua bọn họ và chế tạo ra máy quang khắc thuộc về Hoa Hạ, đó là chuyện vô cùng khó khăn, không hề giống như việc viết dấu hiệu đơn giản, mà là một hạng khiêu chiến thật lớn. 2. Ngay tại thời điểm Lâm Dật suy nghĩ đến những chuyện này, chợt thấy một người lái xe máy đâm vào xe của mình. Thế này mà có thể bị đụng. May là vừa đúng lúc đi qua đèn đỏ, tốc độ xuất phát của xe cũng không nhanh, nếu không thật dễ dàng xảy ra chuyện. Ôi uy, đụng chết tôi rồi. Sau khi xuống xe, Lâm Dật nhìn thấy một bà lão đang ngồi co quắp dưới đất, ôm chặt lấy chân của mình, ở bên cạnh là chiếc mô tô và trái cây rau xanh rơi vãi trên mặt đất. Bà ta đang kêu trời kêu đất, thật giống như trời sập xuống vậy. Nhìn thấy ngã tư đường xảy ra tai nạn xe cộ, rất nhiều người đều vây quanh tới xem náo nhiệt. Không vì cái gì khác, chỉ vì bà lão này đâm phải chiếc xe Bentley. Nhưng dưới tình huống như vậy, bà lão lái xe máy thuộc về một phương yếu thế, không biết cảnh sát giao thông sẽ phán xử ra sao. Cậu lái xe kiểu gì đấy, không biết nhìn xung quanh hả? Lâm Dật bó tay rồi, chỉ cột đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt. Phía trước là đèn xanh, tôi lái xe bình thường, là bà đi ngược chiều đột nhiên phi đến, lại còn dám vu oan lên người tôi. Không nói chuyện đàng hoàng một chút được sao? Cái gì gọi là lái xe bình thường? Cậu đâm vào tôi, cậu phải có trách nhiệm, nhanh bồi thường tiền đi. Bà lão kéo giọng nói ra. Tôi cảm giác xương cốt của mình sắp gãy rồi, nhất định phải đi bệnh viện, không có 100.000, 80.000 thì đừng trách sao mất mặt. Tôi còn ý tốt chưa thèm đòi tiền bà đấy, thế mà bà dám dở giọng công phu sư tử ngoạm đòi tiền tôi. Anh bạn trẻ, cậu nói chuyện kiểu gì thế? Tôi lái xe máy, cậu lại đâm tôi bị thương, chẳng lẽ còn không chịu bồi thường tiền? Làm sao? Cậu cho là mình lái chiếc BIR thì lợi hại sao? Tôi nói cho cậu biết, con trai tôi lái xe chính là BMW, so với cậu còn có nhiều tiền hơn. Xe BIR. Con mẹ nó BIR. Tuy rằng logo đều là hình chữ B, nhưng cũng có bản chất khác biệt mà. Thế nào, nói xe của cậu không đáng tiền thì cậu mất hứng sao? Bà lão kêu gào nói ra. Cho dù là cậu lái xe BIR kiểu mới, cũng không có đáng tiền bằng xe BMW của con trai tôi, cậu bớt lên mặt nhiều tiền với tôi đi. Hai chúng ta cũng không cần nói nhảm, chờ cảnh sát giao thông đến đây đi. Nói xong, Lâm Dật bấm điện thoại báo cảnh sát, hai người cảnh sát giao thông ở khu vực gần đó rất nhanh đã chạy tới. Đồng chí cảnh sát giao thông, các anh tới thật đúng lúc. Người này đâm phải tôi, các anh nói nên xử lý thế nào? Miệng bà lão nói như bắn súng máy vậy, nhìn thấy cảnh sát giao thông là nói không ngừng. Tôi cảm giác toàn thân trên dưới đều không khỏe, cần phải đi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, để cậu ta bồi thường cho tôi tiền chữa bệnh đi. Cảnh sát giao thông không nói chuyện, mà đưa mắt nhìn chiếc xe Bentley của Lâm Dật. Mặc dù va chạm không nghiêm trọng, nhưng chiếc xe này là Bentley đời mới đắt nhất của hãng Bentley, tiền sửa chữa không mất mấy trăm ngàn khẳng định không xong. Bà lão, trước tiên bà đừng có vội. Chúng tôi cần nhìn kiểm tra camera giám sát, sau đó mới kết luận trách nhiệm bên gây ra sự cố. Nếu như thật là anh ta đâm vào bà, chúng tôi nhất định đòi lại công đạo cho bà. Việc này còn cần xem camera giám sát à, tôi đã bị cậu ta đâm ngã, mà cậu ta không hề bị làm sao, chuyện này thật vô lý. Bà lão không buông tha nói. Tôi thế nhưng là loại người yếu thế, các anh đến đứng ở gần tôi nói chuyện. Bà bình tĩnh một chút đi. Chúng tôi biết bà là loại người yếu thế, nhưng chúng tôi phải dựa vào chứng cứ để nói chuyện. Nhìn thấy cảnh sát giao thông cau mặt lại, bà lão không dám nói tiếp. Chẳng bao lâu, cảnh sát giao thông mở ra màn hình camera giám sát ngã tư giao lộ. Sau khi cùng với đồng nghiệp nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ, người cảnh sát giao thông nói. Thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, phía trên đèn tín hiệu biểu hiện chính là đèn xanh, xe Bentley chạy bình thường. Không có bật bất kỳ đèn xi nhan chuyển hướng nên không có bất kỳ hành động vi phạm nào. Mà bà lại là người đi ngược chiều, cho nên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, tự gánh vác tiền thuốc men và còn phải cam đoan đền bù tổn thất cho chủ xe. Anh nói cái gì? Cậu ta không phải chịu trách nhiệm. Bà lão không làm gì, trực tiếp ngồi bệt xuống đất, kêu trời kêu đất bắt đầu lăn lộn. Cậu ta đâm tôi thành ra thế này. Vậy mà các người nói cậu ta không có trách nhiệm. Đến cùng thì các người làm việc như thế nào? Có tin tôi kiện các người hay không? Vậy bà nói cho tôi biết, anh ta có trách nhiệm gì? Cảnh sát giao thông rất không khách khí nói. Hay là bà đi nhảy lầu tự sát, chúng tôi còn phải phán định là lầu quá cao. Mang dở nó ra để báo thù cho bà. Vậy tôi là người lái xe máy và tôi bị chấn thương, mà cậu ta thì không có một chút trách nhiệm gì? Không có. Bởi vì bà đi ngược chiều. Cảnh sát giao thông nói ra. Trừ cái đó ra, tôi cảm thấy bà cần phải quan tâm một chút vấn đề bồi thường. Chiếc xe của vị chủ xe này có giá thị trường hơn 4 triệu nhân dân tệ, chi phí sửa xe ít nhất cũng phải 300.000 tệ, bà vẫn nên nghĩ cách làm thế nào để bồi thường đi. Nói mê sảng gì đấy? Bà lão kích động nói. Một cái xe BIR tồi tàn thì sao có thể mắc như vậy? Đừng cho là tôi già rồi thì các người có thể lừa gạt được tôi. Đầu tiên bà có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng logo đều là B, nhưng cùng hãng BIR không giống nhau. Chiếc xe này có nhãn hiệu là Bentley, giá bán hơn 4 triệu nhân dân tệ. Là một nhân viên cảnh sát giao thông, tôi sẽ không đùa giỡn với bà làm gì. Ha ha! Bà lão này thật thú vị, thế mà coi Bentley trở thành BIR, tôi vẫn là lần đầu gặp chuyện này. Cảnh sát giao thông phải cố gắng phân xử, nên cho bà ta một chút giáo huấn. Mỗi ngày bà ta lái xe xe máy của lắc loạn trên đường, còn không tuân thủ quy tắc giao thông, nhất định phải cho bà ta nếm thử mùi đau khổ. Tiền sửa chữa mất ít nhất 300.000 tệ, đoán chừng bà ta tán gia bại sản cũng không đền nổi. Vậy cũng phải để cho bà bồi thường, đối với những người già không đáng kính như này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nghe được tiếng nghị luận của những người khác, bà lão cũng nhấc giọng lên. Các người bớt rảnh nói châm chọc đi, không phải chỉ là 300 ngàn à, con trai tôi có tiền, bồi thường không thành vấn đề. Bà ta trả lời như vậy, ngược lại để mọi người có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến gia đình của bà lão lái xe xe máy này còn rất giàu có. Bà lão lấy ra chiếc điện thoại di động, bấm gọi điện thoại cho con trai của bà. Con trai, con đang ở đâu? Mẹ đang ở chợ bán thức ăn ngoài đầu phố, bị một chiếc xe đụng vào. Bọn họ bắt mẹ bồi thường tiền. Con mau đến xem thế nào đi. Bà lão tắt điện thoại, Lâm Dật không có vội vàng rời đi, mà chính là gửi cho Tôn Phú Dư một tin nhắn, để hai người bọn họ chờ một lát. Ước chừng qua 20 mấy phút sau, một chiếc xe BMW đời 7 màu trắng đổ ở trước mặt bà lão. Cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trẻ tuổi hơi mập, khoảng chừng hơn 30 tuổi và đeo kính mắt, toát ra vài phần khí chất nho nhã. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Không có sao chứ. Người đàn ông trẻ tuổi lo lắng hỏi han. Mẹ cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái, nhưng cảnh sát giao thông còn nói chuyện thiên vị cho người đàn ông kia, bắt mẹ phải bồi thường tiền. Không phải con quen biết rất nhiều người sao? Nghĩ một chút biện pháp, khiếu nại bọn họ đi. Theo ánh mắt nhìn của bà già béo, người đàn ông trẻ tuổi thấy được Lâm Dật, nhất thời bị giật nảy mình. Lâm sở trưởng, thì ra là ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.